Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với Thế Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Thời Khắc Sinh Tử. Ở phần trước thì tạm gác những cái chuyện tình cảm sang một bên, tại vì còn chưa rõ ràng. Ngoài cái việc Lạc Tố Tố bị trừng phạt 3 năm trong Hàn Thất Gia thì Diệp Mặc đã nhận lời với Hàn Tại Tân là sẽ đi hoàn thành cái nhiệm vụ lấy được cái bản đồ thiết kế đầy đủ của cái mẫu vật lần trước mà hắn mang về, tại vì nó chỉ có một phần thôi. Và hắn cùng với Hàn Yên là cháu của Hàn Tại Tân quyết định đi tìm cái phần còn lại của tài liệu. Nhưng mà trước đó thì Diệp Mặc lại muốn đi tìm cô nàng Văn Đông, là người của tổ chức Bắc Sa đã lấy trộm cái tài liệu đó ra. Và khi mà đến nơi thì Diệp Mặc đã lân la dò hỏi từng cái nhà trọ, nhà nghỉ một, tại vì Văn Đông đã từng nói với hắn ở cái khu đấy cô ta có người quen. Và cuối cùng thì cũng tìm được người mà biết Văn Đông là ai. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra. Cậu đến tìm Văn Đông à? Người đàn ông chủ nhà trọ đã ngoài 60 tuổi, giọng nói có phần chậm chạp nhưng ngữ khí thể hiện khá rõ là có quen biết Văn Đông. Diệp Mặc nghe vậy vội vàng nói, vâng đúng, chú, cháu là bạn của chị Văn Đông, cháu tên là Diệp Mặc. Để tỏ rõ quan hệ giữa mình và Văn Đông khá là thân thiết, thậm chí ngay cả tiếng chị Đông cũng gọi ra, Diệp Mặc ngẫm lại cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Ồ, anh là Diệp Mặc, đợi tôi một lát. Ông già đi vào trong phòng lấy ra một bức thư đưa cho Diệp Mặc. Lần trước Đông Đông có nhờ người đưa cho anh, nói là nếu 3 tháng mà anh đến thì đưa bức thư này cho anh, còn nếu không đến thì bảo tôi đốt nó đi. Diệp Mặc kinh ngạc nhận lấy bức thư, tự nhủ nếu không phải là chuyện của Hàn Tại Tân thì hắn chắc chắn sẽ không đến. Hơn nữa dù rằng hắn đến rồi thì làm sao Văn Đông biết được là hắn có thể tìm đến đây mà để lại cho hắn một bức thư. Diệp Mặc mở thư ra một lần nữa lại ngây ngẩn cả người, trên tờ giấy to chỉ viết đúng một chữ thôi, trốn. Đây là ý gì? Hàn Yên nhìn thấy chữ này cũng có chút kỳ lạ nhìn Diệp Mặc, cũng tự hỏi đây là ý gì chứ? Đôi vợ chồng thấy Diệp Mặc xem thư ngẩn người ra thì liền đi vào hậu viện. Một chữ trốn to, hơn nữa nét bút lại từ rõ ràng cho đến mờ nhạt, nét cuối cùng thậm chí là như có như không. Diệp Mặc nhíu mày bỗng nhiên ngộ ra, ý của Văn Đông chính là bảo mình ngay lập tức trốn chạy, càng xa càng tốt, thậm chí còn phải mai danh ẩn tích. Không ổn, Văn Đông đã xảy ra chuyện rồi. Đây là ý nghĩ đầu tiên của Diệp Mặc, Văn Đông chắc hẳn là vì tập tài liệu đó mà xảy ra chuyện rồi, đã thế bọn người kia còn bức hỏi cô xem tư liệu để đâu, chỉ có Văn Đông mới biết tài liệu ấy cô đã đưa cho mình. Cô ấy không hề nói ra mình, ngược lại còn để lại chữ trốn, cho thấy rằng Văn Đông và hắn tuy chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng cô gái này lại là một người trọng tình trọng nghĩa. Hàn Yên thấy sắc mặt của Diệp Mặc biến đổi, đang muốn hỏi Diệp Mặc chuyện gì xảy ra, thì bỗng nhiên vẻ mặt của hắn lại lặng trầm như nước, nhìn về hướng cửa chính của nhà trọ. Tôi biết ngay là anh sẽ đến, quả nhiên, ha ha. Văn Đông liều chết không nói, nhưng không nói có tác dụng sao? Một giọng nói vô cùng kiêu ngạo vang lên. Hàn Yên chợt phát hiện ra là Diệp Mặc đã xông ra ngoài. Đợi khi cô hồi phục lại tinh thần thì Diệp Mặc đã ôm về một người con gái. Nhưng cô gái này tóc tai bù xù, y phục xộc xệch, trên người đầy những vết thương, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu. Lúc cướp Văn Đông về, từ chiếc xe chạy đến cửa nhà trọ, thì Diệp Mặc đã biết là cô không ổn rồi, tâm mạch của cô đã đứt, thậm chí hơi thở cũng đang ngưng. Tâm mạch thì Diệp Mặc có thể dùng chân khí để chữa trị, nhưng sức sống hiện giờ của cô đã không còn, Diệp Mặc cũng hết cách cứu chữa, trừ phi là có thuốc tiên mới có thể giành lại cơ hội sống cho cô ấy. Mặc dù trên người Diệp Mặc cũng có linh dược, nhưng để mà hồi phục lại sức sống thì còn kém xa. Chân khí của Diệp Mặc truyền vào cơ thể Văn Đông, cố gắng muốn để cô tỉnh dậy, nhưng một lúc lâu mà cũng không thấy động tĩnh gì. Dường như bị bóng hình quỷ mị của Diệp Mặc dọa cho sợ chết khiếp, toàn bộ 4 người trên xe đều đã cầm súng, người cầm đầu không ngờ là một thiếu phụ có gương mặt đẹp đến là ma mị. Văn Đông. Diệp Mặc đột nhiên cảm thấy áy náy, mặc dù cái chết của Văn Đông không liên quan gì đến hắn, nhưng cô ta bị tra tấn thành ra như vậy, chắc chắn là vì không nói ra tung tích của hắn. Văn Đông dần dần hồi phục nhờ có nguyên khí mà Diệp Mặc chuyển cho cô. Cô từ từ mở mắt ra, lúc cô nhìn thấy Diệp Mặc dường như cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Rất nhanh, cô dùng chút sức lực yếu ớt của mình thì thào. Diệp Mặc, xin lỗi, đã làm liên lụy đến anh. Bắc Sa truy tùng tung tích, tôi vội vàng chạy trốn. Tôi cũng không nói gì cả. Chỉ có mấy chữ thôi nhưng Văn Đông đã phải dùng hết chút sức lực còn lại của cô. Đầu cô gục vào trong lòng Diệp Mặc, đôi mắt từ từ nhắm lại. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng. Mặc dù Văn Đông không phải là vì hắn mà chết nhưng lại khiến hắn cảm thấy bị dày vò và đau khổ. Buồn cười ở chỗ là chính mình còn đi tìm Văn Đông để muốn kiếm nguồn tư liệu bị thất lạc. Không hề nghĩ đến chuyện này đã khiến cho cô ra nông nỗi này. Hắn và Văn Đông chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng mặc dù Văn Đông là một người phụ nữ mà tính tình rất hào sảng phóng khoáng, hơn nữa cô còn vô cùng cứng cỏi. Mặc dù cô không nói cho Diệp Mặc biết lúc đầu cô lấy tiền đi là để làm gì, nhưng Diệp Mặc lại biết chỗ tiền đó chắc chắn không phải dùng cho chính bản thân cô. Cô ấy có thể vì một Diệp Mặc không thân không quen, sống chết cũng không để lộ tin tức, thì có thể thấy cô chính là một người phụ nữ trọng tình trọng nghĩa. Có thể trong lòng cô ấy cảm thấy áy náy vì việc làm liên lụy đến Diệp Mặc, nhưng tính cách cao thượng này của cô khiến Diệp Mặc cảm thấy là mình nên làm một chút gì đó cho cô ấy. Diệp Mặc ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn bốn tên đang chĩa súng vào người hắn, rồi lại cúi xuống nói với Văn Đông. Chị Đông, chị yên tâm mà đi đi. Diệp Mặc, tôi xin thề, khi nào còn sống, tôi nhất định sẽ nhổ tận gốc bọn Bắc Sa, nhất định sẽ đem đống tài liệu kia đến đốt ở trước mộ của chị. Diệp Mặc, anh... Hàn Yên vừa nghe thấy những lời như vậy của Diệp Mặc lập tức ngây người ra. Không cần biết hắn có hủy hoại được Bắc Sa hay không, nhưng nguồn tài liệu đó là của quốc gia. Những lời này của Diệp Mặc giống như là có thể tùy tiện lấy rồi đem đốt trước mộ người khác không bằng. Đôi mắt của Diệp Mặc hơi đỏ lên, lạnh lùng nhìn lướt qua Hàn Yên mà nói, cô câm mồm lại cho tôi. Bị Diệp Mặc vô duyên vô cớ chửi, Hàn Yên lập tức bốc hỏa, nhưng nhìn bốn khẩu súng đã lên nòng chĩa xung quanh, cô vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Diệp Mặc quay đầu lại nhìn bốn tên đang cầm súng chĩa vào đầu hắn lạnh lùng nói, bọn mày chính là lũ tạp chủng của Bắc Sa sao? Ừ, diễu võ dương ngoài ít thôi, không sai, bọn tao chính là người của Bắc Sa, còn mày chính là người dám lấy đi đống tư liệu đó của bọn tao. Người thiếu phụ cầm đầu mở miệng, ánh mắt của cô ta rất lạnh lùng, nhưng lại toát ra vẻ gì đó rất phong tình của một người phụ nữ. Chị Đông là do chúng mày tra tấn sao? Giọng của Diệp Loạc lạnh như băng. Đúng thế, là do tao ra lệnh. Nhưng mày không cần phải lo lắng, nói không chừng mày cũng rất nhanh được hưởng thụ sự đãi ngộ này. Ngữ khí của người phụ nữ kia thậm chí còn lạnh lùng hơn cả Diệp Mặc, nói xong hừ một tiếng rồi lại nói tiếp. Nếu như mày đồng ý giao món đồ đó ra đây, thì có lẽ mày sẽ không sao, ngược lại thì sẽ nhận được phục vụ rất tận tình của Bắc Sa. Vì lý tưởng cùng chung sống bình đẳng, vì một thế giới hòa bình, nếu như mày còn chút lương tri thì giao nó ra đây ngay. Diệp Mặc lần này không thèm nói thêm câu nào, ngón tay giơ ra giữa không trung, những làn gió lạnh thấu xương thổi tới, súng trên tay hai gã đàn ông và mụ đàn bà đó bị làn gió lạnh quét trúng, kỳ dị ở chỗ là không hề có chút máu nào bắn ra từ người bọn chúng. Nhưng vẫn có một gã đàn ông chạy thoát, y trốn được trận đao gió của Diệp Mặc chạy thẳng ra đằng sau xe. Tiếng động cơ xe gầm rú hướng vào con đường sâu thẳm phía trước, thì trong chốc lát những người có mặt ở đây đều trở nên ngây dại. Không ngờ những tên sát thủ này đều bị chém hết cả rồi, hơn nữa lại còn không để lại bất cứ dấu vết nào, thậm chí ngay cả vết máu cũng không có. Đầu óc của Hàn Yên cũng không còn tỉnh táo nữa, cô đã đánh giá rất cao bản lĩnh của Diệp Mặc, nhưng bây giờ cô mới biết bản lĩnh thực sự của hắn còn kinh khủng hơn là những gì cô tưởng tượng rất nhiều. Cô thậm chí còn quên luôn cả chuyện lúc nãy Diệp Mặc lớn tiếng quát cô. Với thân thủ như vậy, nếu tỉ thí với hắn, hắn thình lình bước tới, mà Hàn Yên không dám nghĩ tiếp nữa. Tên trốn thoát khỏi trận đao phong của Diệp Mặc đã lấy lại tinh thần rất nhanh, có thể thấy ở trong bốn người thì gã là người có thân thủ cao nhất. Sau khi bình tĩnh lại chỉ trong mấy giây, gã đã kịp phản ứng, khẩu súng trong tay nhắm thẳng về phía Diệp Mặc. Bóp cò trong nháy mắt, gã cũng thở phào nhẹ nhõm. Người đứng trước mặt hắn quả thực rất lợi hại, nếu như lúc nãy mà hắn phản ứng không nhanh thì không chừng đã nằm một đống giống như ba người kia. Tiếng súng vang lên trong chớp mắt, gã bỗng mơ hồ cảm thấy có một cái bóng bay lơ lửng trước mặt mình, rồi bàn tay cầm súng của gã trở nên lạnh toát. Gã nhìn vào bàn tay theo bản năng, bàn tay đó đã bị chặt đứt đến cổ tay, máu tươi không ngừng chảy ra. Lúc này lời của Diệp Mặc bỗng từ đầu chuyển tới. Ta muốn chặt đứt tay của mày, mày tưởng rằng có thể thoát được sao? Gã hoảng sợ quay đầu nhìn lại, thấy Diệp Mặc đang ôm Văn Đông đứng cách đó không xa. Mọi người ở đây... Khi nhìn thấy tên này bị chặt đứt tay thì đều ngây ngẩn cả người quay sang nhìn Diệp Mặc. Người này sao lại đáng sợ như vậy? Vừa rồi hắn đã dùng thủ đoạn gì? Lên xe, Diệp Mặc lạnh lùng nhìn tên vừa bị chặt cụt tay của Bắc Sa mà nói. Gã lùn đó cũng phẫn nộ quát lại. Tao ông mày phải nghe lời mày. Ông mày không lên xe thì mày có thể làm gì? Muốn chém muốn giết thì tùy. Ông nội mày đây, tuyệt đối sẽ không nhúng mày đâu. Diệp Mặc nhìn cũng không nhìn, gã đàn ông này trên tay cầm một quả cầu lửa bước tới. Gã lùn lúc này mới a lên một tiếng, thậm chí nói được có nửa câu thì đã không nghe thấy tiếng gì nữa, hơn nữa còn không ngừng lăn lộn với lửa trên mặt đất. Miệng gã không ngừng gào thét nhưng lại không phát ra bất cứ âm thanh nào. Đôi mắt gã lộ vẻ hoảng sợ và cầu xin tha thứ, nhưng ánh mắt Diệp Mặc vô cùng lạnh lùng, dường như không hề có ý định bỏ qua cho gã. Hàn Yên nhìn Diệp Mặc, không ngờ hắn lại có thể dùng nội công tạo ra được một quả cầu lửa. Cô lại phải đánh giá lại khả năng của Diệp Mặc một lần nữa, không ngờ hai lần đánh giá sai khả năng của hắn. Vừa nãy hắn không hình không tiếng chặt đứt tay của bốn tên sát thủ đã quá kinh khủng. Cô không ngờ hắn lại lợi hại đến mức này, có thể tiện tay vận nội công ra một quả cầu lửa. Đây giống như là những câu chuyện trong truyền thuyết vậy. Chẳng trách là Âu Húc Hổ lại bị hắn giết chết. Với bản lĩnh này của hắn thì đừng nói là Âu Húc Hổ, cho dù là vài ba tên Âu Húc Hổ đi chăng nữa thì cũng không thể trở thành đối thủ của người này. Hàn Yên đột nhiên nghĩ đến những lời Diệp Mặc nói lúc nãy, hắn nói là muốn đốt đống tài liệu này. Nếu như lúc hắn vừa mới nói những câu này cô còn tưởng rằng đó là những lời nói nhảm, bây giờ thì cô đã nhận thức được những lời này của Diệp Mặc thực 100%. Ba người còn lại hoảng sợ nhìn Diệp Mặc, mặc dù không cần hắn phải nói đến câu thứ hai thì bọn chúng đã tự động chui vào xe ngồi. Diệp Mặc cũng để bọn chúng tùy ý hành động, lúc này mới lạnh lùng nói: "Giao chị Đông cho các người, tôi sẽ từ từ trở về." Hàn Yên do dự hồi lâu mới thốt lên một câu: "Diệp Mặc, nếu như anh giao đống tài liệu kia cho tôi, thì tôi sẽ cứu được chị ấy." Nói rồi Hàn Yên chỉ về phía Văn Đông. "Cái gì? Cô có thể cứu được Văn Đông? Cô có biết tình trạng của chị ấy bây giờ ra sao không? Tuy rằng tôi có thể chữa trị được kinh mạch và nội thương, nhưng chị ấy đã không còn chút sức sống nào nữa. Có lẽ cô tưởng rằng tim mới chỉ ngừng đập thôi sao?" Diệp Mặc không tin là trên thế giới này ngoài bản thân mình thì còn có người có thể cứu được Văn Đông nữa. Hàn Yên lắc đầu: "Tôi không biết sức sống là cái gì, nhưng sư phụ của tôi nói hạt sen ngàn năm có thể cứu được người vừa chết." Lần này Diệp Mặc hơi ngạc nhiên nhìn Hàn Yên, lúc sau mới lên tiếng: "Không ngờ là cô cũng biết là tử liên ngàn năm, xem ra cô cũng hiểu biết khá nhiều. Nhưng chẳng lẽ sư phụ cô không dạy cô hạt sen ngàn năm chỉ có thể cứu sống được người vừa chết trong vòng một nén nhang thôi sao? Nếu trong thời gian nửa nén nhang mà cô có thể tìm được hạt sen ngàn năm thì coi như Diệp Mặc tôi sẽ nợ cô một mối ân tình." Hàn Yên lắc đầu: "Không cần đến nửa nén nhang, ngay bây giờ tôi có thể lấy nó ra." Nói xong Hàn Yên lấy ra một chiếc bình ngọc nhỏ đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận lấy chiếc bình ngọc hơi hé ra một chút, bên trong rõ ràng là một hạt sen ngàn năm, hay người ta còn gọi là liên tử. Không ngờ trên trái đất này có cả hạt sen ngàn năm. Diệp Mặc thiếu chút nữa thì quên luôn cả chuyện cứu Văn Đông, nhưng hắn lấy lại tinh thần rất nhanh, liền bế Văn Đông vào trong căn phòng ở trạm nghỉ chân, bảo Hàn Yên trông coi ba người cụt tay của Bắc Sa. Đôi vợ chồng già lúc nãy không ngờ cũng có mặt ở đây. Hạt sen ngàn năm này nếu Diệp Mặc có nó sớm hơn một chút thì hắn có thể luyện được cả một bình thuốc một cách nghiêm chỉnh. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể dùng hạt sen ngàn năm để cứu tính mạng của Văn Đông, cũng chỉ có hắn mới có thể cứu được thôi. Văn Đông, người khác chắc chắn là không cách nào có thể cứu được. Diệp Mặc mang theo rất nhiều thuốc ở bên người, lại cộng thêm hạt sen ngàn năm thì trái tim của Văn Đông rất nhanh đã đập trở lại, dần dần có tín hiệu sống trên cơ thể. Một giờ sau thì Diệp Mặc bước đầu tiến hành xong việc trị thương cho kinh mạch và nội thương của cô. Bắt đầu nghe thấy tiếng thở, Diệp Mặc lúc này đã nghĩ rằng là Văn Đông không sao rồi, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. "Anh thực sự cứu sống được chị ta?" Hàn Yên không biết được giá trị thực sự của hạt sen ngàn năm bằng Diệp Mặc, cô chỉ nghe nói qua về sự quý giá của hạt sen ngàn năm mà thôi. Năm đó trên núi cô vô tình nhặt được một hạt sen ngàn năm, sư phụ liền để cô giữ để lấy may. Nhưng sư phụ cũng không biết dùng hạt sen ngàn năm này như thế nào, chỉ nghe nói là nó có thể cứu sống người. Không ngờ Diệp Mặc thực sự có thể dùng nó để cứu người thật. Diệp Mặc gật đầu nói: "Đúng vậy, bây giờ chị Đông đã không sao rồi. Chuyện tôi đồng ý với cô, tôi cũng sẽ làm. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi cô một vấn đề, từ đâu mà cô có được hạt sen ngàn năm này chứ?" Hỏi xong Diệp Mặc cũng trở nên căng thẳng. Hạt sen ngàn năm này bình thường một đài sẽ chỉ có khoảng 36 hạt. Một khi mà Hàn Yên đã có một hạt thì 35 hạt còn lại đâu? Phải biết thứ này không chỉ có tác dụng cải tử hồi sinh mà còn có tác dụng rất lớn đối với việc tu luyện. Nếu như có tin tức của hạt sen ngàn năm, hắn sẽ bỏ tất cả mọi chuyện để mà đi tìm nó. Hàn Yên liếc nhìn Diệp Mặc một cái, dường như cô biết Diệp Mặc đang nghĩ cái gì, thế nhưng cô vẫn cứ nói ra: "Mấy năm trước lúc đi hái thuốc cùng sư phụ thì tôi tình cờ nhặt được nó. Lúc đó là bên vách núi có hai con chim đang đánh nhau. Hạt này là rơi ra từ trong miệng một con chim, sau đó tôi cảm thấy có mùi rất thơm cho nên nhặt để đưa cho sư phụ xem. Sư phụ bảo tôi đây là hạt sen ngàn năm, nhưng sư phụ nói hạt sen này mặc dù chân quý nhưng là rất ít người biết sử dụng, không ngờ anh lại biết dùng." Diệp Mặc nhìn về vẻ mặt của Hàn Yên thì biết là cô sẽ không nói đó là nơi nào, nhưng như thế này cũng không thể khiến cho Diệp Mặc bỏ cuộc. Nghĩ ngợi một lát rồi hắn hỏi: "Cô có thể vẽ lại cái cảnh mà cô đã nhặt được hạt sen này cho tôi xem được không? Nhớ lại xem chung quanh có những thứ gì, thậm chí là cây cỏ nếu được thì vẽ ra." Do dự một chút, cuối cùng Hàn Yên vẫn lấy bút phác họa phong cảnh nơi đó cho Diệp Mặc. Cô chỉ vẽ một cái vách núi, đỉnh núi khá là trống trải, và trên vách núi còn có một vài khóm hoa cúc. Diệp Mặc nhận lấy bức tranh từ tay Hàn Yên, lập tức nhận ra bức tranh này không khác là mấy so với bức tranh mà Mạc Khang đã đưa cho hắn, chắc là cùng một nơi rồi. Mạc Khang nói nơi đó có nhiều dược liệu chân quý, xem ra đúng là sự thật. Diệp Mặc cầm lấy bức tranh, trong lòng cảm thấy hơi kích động. Một khi mà mình tìm được nơi này thì chẳng phải sẽ tìm được rất nhiều dược liệu quý báu sao? Nói không chừng có thể luyện đến là tầng thứ tư cũng nên. Diệp Mặc cũng biết nếu như không có nhân tố bên ngoài tác động, chỉ dựa vào tu luyện của bản thân thì mình không thể luyện nào đến luyện khí tầng thứ tư. Môn võ công này tổng cộng có 9 cấp, một khi đột phá lên tầng thứ tư cũng có nghĩa là luyện đến trung kỳ của luyện khí cảnh. Khi đã luyện đến trung kỳ rồi, hắn chỉ cần luyện tốt phi kiếm thì hoàn toàn có thể đạp kiếm mà bay. Nghĩ đến việc đạt tới trình độ này thì trong lòng Diệp Mặc có chút kích động. Nhưng cái khái niệm đạp kiếm mà bay này phải lý giải như thế nào đây? Cái đó... Diệp Mặc, tôi có thể hỏi anh một chuyện được không? Hàn Yên do dự một lúc, cuối cùng không kiềm được hiếu kỳ buột miệng hỏi. Diệp Mặc gật đầu, cô hỏi đi. Tuy rằng Hàn Yên cũng không nói rõ đó là nơi nào, nhưng chắc chắn cô ta cũng sẽ không thể vẽ bừa một bức tranh như thế này. Hơn nữa Diệp Mặc cũng đoán rằng nơi này và nơi trong bức tranh của Mặc Khang là cùng một chỗ, nhưng hắn lại không biết đó là nơi nào, chỉ biết chắc rằng những vách núi mà có mọc ra hoa cúc thì rất là hiếm gặp. Lúc đầu anh đã dùng ám khí gì mà chém đứt được cánh tay của bọn họ, nhưng lại không để lại chút dấu vết gì hết vậy. Hơn nữa, quả cầu lửa của anh là loại ám khí gì thế? Hàn Yên nghĩ nếu như có loại ám khí phòng thân như vậy thì sức chiến đấu của mình phải tăng lên mấy cấp bậc. Diệp Mặc thản nhiên cười nói, nếu như tôi nói nội công phải luyện đến một mức nhất định mới có thể tạo ra được một quả cầu lửa và ám khí vô hình như vậy thì cô có tin không? Hàn Yên thể hiện cái vẻ nếu tôi tin anh thì mới là chuyện lạ rồi mới nói, anh không muốn nói thì thôi, tôi đã gặp qua rất nhiều cao thủ nhưng chưa từng gặp qua người nào có thể tích khí để tạo ra một quả cầu lửa cả. Diệp Mặc không muốn tiếp tục tranh cãi về vấn đề này nữa, liền giao Vân Đông cho Hàn Yên, bây giờ chúng ta phải rời khỏi chỗ này, đợi sau khi tôi hỏi rõ mọi chuyện thì sẽ tính cách sau. Một giờ sau, Diệp Mặc lái xe đến một thung lũng hẻo lánh, lúc này mới kéo ba tên của Bắc Sa ra khỏi xe. Ngoài trừ người phụ nữ xinh đẹp còn có vẻ bình tĩnh thì hai gã đàn ông còn lại đều lộ vẻ sợ hãi. Diệp Mặc nhìn người phụ nữ này thì chắc hẳn cô ta là kẻ cầm đầu. Hắn tiện tay đánh hai tên kia ngất xỉu, sau đó quay nhìn người phụ nữ mà nói. Cô biết rồi đấy, tôi sẽ hỏi từng câu một. Nếu như cô nói dối bất cứ câu nào thì cô cũng biết thủ đoạn của tôi ra sao. Người phụ nữ này im lặng lúc sau mới trả lời. Chỉ cần anh buông tha cho tôi, thì chuyện gì tôi cũng sẽ làm theo yêu cầu của anh, chứ đừng nói đến những câu hỏi đó. Nói rồi khuôn mặt của cô ta hơi đỏ lên. Diệp Mặc thầm than, người phụ nữ này đúng là một diễn viên thiên tài. Vừa lúc nãy mình còn chém đứt cánh tay của cô ta, bây giờ cô ta lại dám dùng nhan sắc để quyến rũ mình. Cô không có tư cách để ra giá với tôi. Nếu cô không nói thì tôi sẽ đi hỏi những người khác thôi. Diệp Mặc không hề có chút cảm tình nào với người phụ nữ này. Hắn hỏi xong thì sẽ lập tức diệt khẩu. Nghe xong lời của Diệp Mặc, người phụ nữ này không ngờ không vòng vo nữa mà nói toạc bóng heo luôn. Anh nên biết chúng tôi là người của Bắc Sa, Văn Đồng cũng thế. Cô ta cùng với người khác dám lén lút lấy đi tài liệu quan trọng của Bắc Sa, sau đó còn bỏ trốn. Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của mình là đi bắt cô ta về thôi. Làm sao cô biết mà ở núi Tương Sơn mai phục chúng tôi? Diệp Mặc đúng là không tài nào hiểu nổi chuyện này. Nếu như không có Hàn Tại Tân thì căn bản hắn sẽ không đi tới núi Tương Sơn. Còn bọn người của Bắc Sa này làm sao biết được chuyện đó? Người phụ nữ này có chút do dự nhưng rồi cũng nói. Bắc Sa có 6 căn cứ lớn trên toàn thế giới. Chúng tôi thuộc là căn cứ thứ 6. Chúng tôi có thể đến núi Tương Sơn là do nhận lệnh của Tân Tham Mưu Trưởng. Nghe nói đây là chủ ý của ông ta. Tân Tham Mưu Trưởng, làm sao ông ta biết được? Diệp Mặc cảm thấy vô cùng kỳ lạ mà hỏi lại. Đến nước này rồi thì người phụ nữ kia cũng không muốn giấu giếm, liền nói. Ông ta tên là Đông Phương Tê. Sau khi chúng ta điều tra Văn Đông và chủ khách sạn ở núi Tương Sơn có quan hệ với nhau, Đông Phương Tê liền bảo cho chúng tôi biết là không nên đánh rắn động cỏ mà phải nấp ở bên ngoài khách sạn. Ý của ông ta là bất luận người cầm tài liệu có quen hay là không quen Văn Đông, trong thời gian ngắn sẽ tiếp tục đi tìm nguồn tài liệu đó. Lúc đó thì chúng tôi có thể xông ra bắt người. Đông Phương Tê. Diệp Mặc nhắc lại cái tên này, hắn cảm thấy cái tên này nghe rất quen. Thấy Diệp Mặc nói cái tên Đông Phương Tê thì người phụ nữ này liền vội vàng nói. Từ sau khi Đông Phương Tê này đến căn cứ thứ 6, nghe nói có rất nhiều chuyện quan trọng đều nghe theo quyết sách của ông ta.

Bố tôi cũng cảm thấy cách nghĩ này có chút kỳ quái. Chuyện này mới khiến là tôi nhất định phải đi Anh Quốc. Vốn dĩ tôi còn không muốn đi, nhưng không ngờ lần này mẹ tôi cũng đồng ý mất rồi. Tôi không biết. Ninh Khinh Tuyết lắc đầu theo bản năng, nghĩ đến tình cảm của mình đối với Diệp Mặc như thế nào, cô còn không biết thì làm sao có thể phán đoán được chuyện tình cảm của chị Uyển Thanh. Chị Uyển Thanh cúi đầu một lúc lâu sau mới lên tiếng. Bà nội tôi từng nói nếu thích thì nên bắt lấy để sau này không phải hối hận. Nhưng có thể bà nội tôi cũng chẳng biết đâu. Không phải tất cả những thứ mình thích thì đều nên bắt lấy. Cho nên lần này bố tôi nói muốn tôi đi, cộng thêm những lời của mẹ tôi nữa. Mặc dù tôi không muốn lắm, nhưng sau chuyện này tôi nghĩ có lẽ họ nói không sai. 2 ngày nữa, tôi phải đi rồi. Hôm nay tôi đến cũng là để nói với cô một tiếng. Đúng vậy, tôi cũng nên đi. Ninh Khinh Tuyết đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi. Cô thề rằng ở trong nhà họ Ninh là một người phụ nữ mạnh mẽ còn hơn phải mệt mỏi như thế này. Thích thì lên bắt lấy, nhưng có thể bắt được hay sao? Chị Uyển Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Khinh Tuyết, cô có thích Diệp Mặc không? Ánh mắt Ninh Khinh Tuyết có chút thất thần, lúc sau mới trả lời. Trước đây tôi không biết, nhưng bây giờ tôi nghĩ có lẽ tôi đã thích anh ấy. Tôi cũng không biết chuyện xảy ra lúc nào, nhưng mọi chuyện đều đã qua rồi. Uyển Thanh, tôi sẽ đi du lịch một chuyến để giải sầu. Khi trở về có lẽ tôi sẽ định cư ở Ninh Hải, cũng có thể là tiếp tục làm ở Du Châu. Mà cô về thì đến tìm tôi nha. Ờ, cô phải bảo trọng, tôi đi nhiều nhất chỉ 2 năm rồi trở lại thôi. Sau khi trở về nhất định tôi sẽ đi tìm cô. Đến lúc đó thì cô đã tìm được mục tiêu sống của mình rồi. Nói không chừng lại yên bẻ ra thất rồi ấy chứ. Chị Uyển Thanh hiểu rất rõ tâm tư của Ninh Khinh Tuyết. Nếu như cô nói cô đối với Diệp Mặc chỉ là thứ tình cảm dựa dẫm và biết ơn, thì Ninh Khinh Tuyết đã thực sự bước vào là mộng tương tư đơn phương con mẹ nó rồi. Ninh Khinh Tuyết lắc lắc đầu, cô không tranh luận với chị Uyển Thanh. Cho dù không được ở bên cạnh Diệp Mặc thì cũng có cuộc sống riêng của mình mà. Về việc lập gia đình thì trước giờ cô chưa từng nghĩ tới. Bên kia Tô Tĩnh Văn bỏ điện thoại xuống, cô không ngờ là Ninh Khinh Tuyết và Diệp Mặc lại không ở cùng nhau. Một khi đã như vậy thì cô còn muốn đến Lạc Thương nữa không? Tĩnh Văn, con đang nghĩ gì vậy? Mẹ của Tĩnh Văn bước đến thấy con gái ngồi ngây ra, lập tức hỏi. Không có gì ạ. Tô Tĩnh Văn chỉ muốn nói cho mẹ nghe chuyện đại sư bán bùa có lẽ đang ở Lạc Thương. Mẹ của Tô Tĩnh Văn lại nói. Tĩnh Văn, Quý Tranh đã về rồi, vừa mới gọi điện cho mẹ, nó sớm sẽ đến Ninh Hải thôi. Thật sao? Anh Quý Tranh đã tốt nghiệp rồi à? Tô Tĩnh Văn thể hiện sự ngạc nhiên vui mừng. Quý Tranh ở đây chính là Tạ Quý Tranh, là người anh họ cùng lớn lên bên cạnh Tô Tĩnh Văn, hơn nữa luôn là người chăm sóc lo lắng cho cô khi còn nhỏ. Chỉ là từ sau khi anh ấy đi Mỹ du học thì hai người không thường xuyên liên lạc với nhau nữa. Lần gặp mặt gần đây nhất của hai người cũng cách mấy năm rồi, là lúc mà Tô Tĩnh Văn cùng mẹ sang Mỹ để mà tìm cách chữa bệnh cho bà. Cho nên nghe đến việc Tạ Quý Tranh quay về, phản ứng đầu tiên của Tô Tĩnh Văn là vui mừng. Tham gia còn rất vui mừng, lần này Quý Tranh về sẽ không đi nữa, nó sẽ phát triển sự nghiệp ở Ninh Hải, đến lúc đó thì con phải giúp nó thật nhiều. Mẹ của Tô Tĩnh Văn cũng biết rõ là con gái mình có thiện cảm với Quý Tranh. Đúng rồi mẹ, con quên chưa nói cho mẹ, lần trước người bán bùa cho con hình như xuất hiện ở Lạc Thương, rất có thể là con quen biết anh ta. Tô Tĩnh Văn mặc dù biết Diệp Mặc chính là người đó nhưng mà chưa gặp mặt cho nên cô chưa dám khẳng định 100%. Thật vậy sao? Tĩnh Văn, nếu như người đó thực sự ở Lạc Thương thì nhất định chúng ta phải mời anh ta về nhà mới được. Mẹ của Tĩnh Văn lộ vẻ vui mừng kinh ngạc. Vâng, nhưng cũng không chắc lắm, cũng có thể anh ta chỉ đi ngang qua Lạc Thương thôi. Tô Tĩnh Văn nghĩ tới khuôn mặt tươi cười của Diệp Mặc, rồi vô thức vuốt ve sợi dây thô ráp mà cô đang đeo trên tay, có chút gì đó mà bên Tây người ta gọi là thất thần. 3 ngày sau thì Ninh Khinh Tuyết đã tới Du Châu, nhưng cô cũng chỉ ở lại Du Châu 2 ngày rồi đi du lịch cùng với một đoàn du lịch khác. Bởi vì Lý Mộ Mai có quan sát cô, làm dụ thì cũng hiểu biết chút ít về tâm tư của con gái, chỉ có thể thở dài để mặc kệ cô. Đợi sau khi cô hết buồn thì có lẽ cô sẽ trở lại cuộc sống như trước. Vốn dĩ tưởng rằng nhà họ Tống là không có người đến quấy rối thì Ninh Khinh Tuyết rất nhanh sẽ lại lấy lại tinh thần. Nhưng bây giờ điều khiến rằng làm dụ thất vọng chính là con gái mình đã không thể lấy lại tinh thần như trước kia nữa rồi. Hơn nữa nó càng ngày càng tỏ ra buồn bực không vui. Có lẽ để cho nó đi du lịch giải sầu cũng là chuyện tốt. Đoàn du lịch mà Ninh Khinh Tuyết tham gia lần này là một đoàn du lịch tổ chức khá là uy tín. Mặc dù là cô muốn đi một mình, nhưng sau khi trải qua chuyện ở Lưu Xà thì cô biết thế giới này không hề an toàn như cô vẫn nghĩ. Du lịch Thần Châu là công ty du lịch lớn nhất ở Du Châu, hơn nữa cũng là một trong những công ty du lịch có tiếng tăm trong nước về du lịch. Điều khiến du lịch Thần Châu trở nên khác biệt với những công ty khác đó là địa điểm du lịch của Thần Châu đều là do du khách tự đề xuất, sau đó họ mới bố trí lộ trình. Đặc điểm này cực kỳ mới mẻ nhưng là vẫn mang theo một chút mạo hiểm. Thế nhưng thực lực của Thần Châu là rất mạnh, về mặt an toàn không có gì đáng ngại, bởi công ty du lịch này còn có cả trực thăng để làm nhiệm vụ cấp cứu, tìm kiếm cứu nạn. Điều duy nhất khiến du khách e ngại đó là giá của họ rất cao. Tuy nhiên đối với những người có tiền thì giá cả cao một chút cũng không sao, bởi vì nếu muốn du lịch thì đương nhiên là phải suy xét đến vấn đề an toàn, giá có cao thì cũng là chuyện hết sức bình thường. Tuy rằng Ninh Kinh Tuyết muốn đi sang Tây Tạng để du ngoạn một chuyến, nhưng công ty du lịch này lại chưa có kế hoạch đi Tây Tạng, còn họ đã định ra kế hoạch đi Thần Long Giá. Bởi vì du lịch Thần Châu có thực lực và đội ngũ nhân viên khổng lồ, cho nên giá tiền của bọn họ cao gấp mấy lần những công ty khác, thế nhưng vẫn có rất nhiều người đồng ý chọn công ty này. Lần này tham gia vào đoàn du lịch công ty cùng với Ninh Kinh Tuyết tổng cộng là có 22 người, đa số đều là những người rất có tài lực, lại còn có cả một ông chủ tư nhân, nhưng lại chỉ có 7 nữ du khách trong đoàn của Ninh Kinh Tuyết thôi. Hướng dẫn viên du lịch là một cô gái tên là Thái Thủy Linh, hơn 20 tuổi, nói năng rõ ràng, vẻ mặt động tác cử chỉ phong phú, bài giới thiệu khá lôi cuốn, giọng đọc thì không khác gì phát thanh viên. Sau khi đoàn du lịch đến được đỉnh của Thần Nông, nhưng họ lại không đi đến Thần Nông Tế Đàn, đi Kinh Thiên hay những điểm du lịch khác, mà tiến vào một khu rừng rậm để tìm dấu vết của người rừng, theo con đường mà công ty đã vạch sẵn. Mặc dù nói vào rừng rậm tìm kiếm người rừng, nhưng kỳ thực tất cả những người trong đoàn du lịch đều biết, đây chỉ là những thứ mà công ty tạo ra mà thôi. Đây cũng là điểm mà du lịch Thần Châu khác với những công ty khác, đó là họ muốn đem lại sự mới mẻ cho du khách. Điểm hấp dẫn du khách chính là mọi người đến khu rừng rậm này vào lúc chạng vạng, sau đó khu rừng rậm sẽ được bao phủ bởi một lớp sương mù, coi như mọi thứ xung quanh đã được sắp xếp, nhưng có quá nhiều điều không thể lường trước được ở trong khu rừng rậm nguyên thủy của Thần Nông Giá. Công ty du lịch cũng không dám để cho du khách tiến vào quá sâu, mà chỉ dám quanh quẩn ở bìa rừng thôi. Bởi vì Ninh Khinh Tuyết quá xinh đẹp cho nên lúc leo lên ngọn núi nhỏ, có không ít người muốn giúp cô mang ba lô, mượn cớ để tiếp cận cô. Tuy nhiên, Ninh Khinh Tuyết luôn giữ thái độ từ tốn nhã nhặn, chỉ nói chuyện phiếm với hai người phụ nữ lớn tuổi đi bên cạnh, còn đa số là không nói gì, chỉ đeo ba lô đi thẳng. Dường như cô không phải đến đây du lịch mà đi tản bộ. Trải qua một khoảng thời gian mọi người cũng biết cá tính của cô, cho nên dần dần cũng không còn ai tới làm phiền cô nữa. Lại nói về Diệp Mặc, sau khi rời khỏi Hàn Yên thì hắn lên mạng tìm được rất nhiều tài liệu. Sau khi đối chiếu khoanh vùng được hai nơi trên vách núi mà hoa cúc có thể sinh trưởng, một là trường sinh cúc của Vân Đô Hiệp Cốc, còn một nơi là thần long hương cúc của Thần Long Giá. Nói về giá trị thì hai loại hoa cúc này đều là cực phẩm quý hiếm, nhưng Diệp Mặc còn phát hiện ra trường sinh cúc không những quý hiếm gấp mấy lần thần long hương cúc, mà nơi sinh trưởng ra nó còn là nơi mà con người có muốn đặt chân lên cũng đặc biệt là khó khăn, cho dù có trực thăng thì cũng không cách nào vào được. Xem ra loại hoa cúc mà Hàn Yên vẽ có lẽ là thần long hương cúc. Thần long hương cúc là một loại thực vật đặc biệt quý hiếm của Thần Long Giá, đặc biệt là nó thuộc vào danh sách thực vật cần được bảo tồn cấp quốc gia. Chỉ sinh trưởng ở những vùng đất rộng rãi đầy ánh sáng mặt trời, trên những vách núi cao, hơn mực nước biển khoảng tầm 2.600 mét. Nếu như nhổ đi mà trồng nơi khác thì nó sẽ thay đổi đặc tính. Thần long hương cúc này có thể chữa trị tới mấy chục loại bệnh và cũng đã được y học kiểm chứng. Có điều Diệp Mặc sau khi nhìn thấy thần long hương cúc thì cũng đã biết là mình đã từng thấy qua loài hoa này, còn có một loại tên khác là hoa thiên nhai. Là loại dược liệu quan trọng trong việc chế biến đan dược chống lão hóa, chỉ tiếc là loại hoa cúc này không thể nào đem về nhà trồng được. Cuối cùng Diệp Mặc quyết định là mình sẽ đi tìm thần long hương cúc, một khi tìm thấy loài hoa này là có thể sẽ tìm được nơi mà Mạc Khang và Hàn Yên đã nói cho hắn biết. Diệp Mặc đương nhiên là sẽ không đi theo những đoàn người bên du lịch, bởi vì hắn biết nơi vách núi mà thần long hương cúc thường sinh trưởng, cho nên là vừa tới thần long giá hắn liền đi thẳng vào một khu vực không người. Khu vực thần long giá này đặc biệt là rộng và nguy hiểm, thế nhưng đối với Diệp Mặc thì cũng không quá khó khăn, hơn nữa những nơi cách mực nước biển 2.600 mét đâu phải là nơi khó tìm gì. Ngày thứ ba, sau khi Diệp Mặc tiến vào thần long giá, hắn đã tìm thấy thần long hương cúc trên một vách núi cao, có điều nơi đó so với bức tranh mà Mạc Khang vẽ thì không giống. Tuy là trên vách nhưng lại không có đồng bằng xung quanh, đỉnh núi này cũng không phải xem là rộng rãi được. Lúc mà Diệp Mặc chuẩn bị xuống núi đang thử trèo qua một ngọn núi khác thì giữa vách núi chuyển đến một âm thanh. Diệp Mặc theo ý thức nhìn xuống lại không cách nào nhìn thấy gần chỗ đó có người hay không. Chẳng lẽ thực sự có người rừng sống sao? Trước khi tới đây, Diệp Mặc đã đọc kỹ về cảnh vật và địa lý nơi đây. Ngoài trừ những khu vực không có người, còn lại thì có một số khu nguy hiểm. Thần Long Giá đa phần là được nhà nước khai phá, thậm chí trở thành một khu du lịch nổi tiếng. Diệp Mặc vừa định xuống vách núi xem thử thì âm thanh nói chuyện truyền tới. Không ở đây, xem ra là Địch Thác Phong rồi. Đi thôi, chúng ta sẽ đi Địch Thác Phong, lấy đồ càng sớm càng tốt. Là một giọng nói khác vang lên, so với giọng nói lúc nãy thì có chói tai hơn một chút. Lần này Diệp Mặc đã nghe rõ một chút, thì ra là có hai người đang leo xuống từ vách núi. Diệp Mặc cuối cùng phát hiện ra có một sợi dây thừng ở một nơi mà mắt thường không dễ nhận thấy. Lúc nãy hắn chỉ lo nhìn khu vực xung quanh xem có phải đây là chỗ mà Mặc Khang đã nói hay không, cho nên không chú ý ở phía trên vách núi có hai sợi dây thừng. Hai người này lần lượt leo xuống từ vách núi như vậy, cứ cho là thêm có thêm một sợi dây thừng nữa thì cũng có thể thấy thân thủ hai người này thuộc lại không tầm thường. Diệp Mặc vừa núp xong thì hai người đàn ông với thân người khéo léo nhanh chóng lại bỏ lên đỉnh núi. Hai người đều mặc bộ đồ màu nâu xám, người đàn ông lên trước khoảng tầm 40 mấy tuổi, vì tóc dài cho nên phải búi lại, thoạt nhìn rất giống như diễn viên cổ trang. Người lên sau thì tuổi cũng không chênh lệch bao nhiêu, thế nhưng để tóc ngắn, có một vết sẹo kéo dài từ bên tai cho đến khóe miệng, nhìn cực kỳ đáng sợ, phải nói Joker cũng phải gọi bằng cụ. Địch Thác Phong à? Diệp Mặc nghĩ chắc không trùng hợp như vậy chứ, chẳng lẽ thứ đồ mà họ đang tìm cũng chính là thứ mà mình đang tìm sao? Nhìn thấy hai người thu dọn đồ đạc nghỉ ngơi trên đỉnh núi rồi lại vội vàng xuống núi, Diệp Mặc cũng nhanh chóng bám theo. Hắn cũng rất tò mò muốn xem thứ mà hai người này đang tìm là cái gì. Huống hồ với thân thủ của hai người này thì chắc chắn là họ sẽ không tìm những thứ đồ tầm thường đâu. Địch Thác Phong nằm đâu Diệp Mặc không biết, hắn còn phải nhờ hai người này dẫn đường. Thân thủ hai người kia quả nhiên rất tốt, ít nhất thì cũng phải bằng tài ngợ cỡ Âu Húc Hổ. Chẳng lẽ họ đều là người trong ẩn môn hay sao? Người đàn ông tóc dài đang đi trong rừng bỗng dừng lại, ông ta nhìn về phía sau quan sát chung quanh. Lúc này ông ta mới quay người lại hỏi người đàn ông có vết sẹo bên khóe miệng. Chà Tam, tôi cứ cảm giác là có người đang theo dõi chúng ta, ông có thấy vậy không? Người đàn ông phía sau nhíu mày lúc sau mới nói. Có lẽ do anh đa nghi quá thôi, người biết được chuyện này ngoài chúng ta thì đâu còn ai nữa chứ. Hơn nữa một nơi như thế này, ông có cảm giác đó cũng là bình thường. Người đàn ông tóc dài gật đầu. Ờ, có lẽ tôi đã nhầm rồi. Chúng ta đi nhanh thôi, vật chưa tới tay tôi cảm giác không được an tâm, hơn nữa lần này ra được tới đây cũng đâu phải là dễ dàng gì. Hai người nói với nhau vài câu rồi chạy hùng hục về phía trước với tốc độ khá nhanh. Diệp Mặc càng phải cẩn thận hơn, lúc nãy hắn chỉ len lén tiếp cận vậy mà xém chút nữa bị người ta phát hiện, xem ra mấy người này cũng có tài đó chứ. Lại hơn một giờ nữa trôi qua thì người đàn ông lại đến một sơn cốc nữa, lại men theo chỗ vách ở chân sơn cốc trèo lên với tốc độ rất nhanh. Diệp Mặc không chút do dự cũng trèo lên như thạch thùng. Khi lên đến đỉnh thì Diệp Mặc lập tức biết được đây chính là nơi mà hắn muốn tìm, thì ra nó được gọi là Địch Thác Phong. Nhìn dáng vẻ thì biết rõ mọi thứ của hai người này chắc chắn không phải lần đầu tiên đến đây. Trên đỉnh núi là một đồng bằng khá lớn, hơn nữa còn có thể ngửi được hương thơm thoang thoảng của thần long hương cúc. Có điều Diệp Mặc lập tức ý thức được trên đỉnh núi này có một người đàn ông trung niên khoảng hơn 30 tuổi, da trắng nõn nà, tuy rằng tóc ngắn nhưng nhìn rất phong trần, sau lưng còn đeo thêm một thanh trường đao. Tôi nghĩ là có người theo dõi, thì ra là ngươi, Biên Pha. Người đàn ông tóc dài cười lạnh một tiếng, còn người tên Biên Pha kia dường như cũng không ngờ sẽ có người đến đây. Anh ta cũng cười lạnh một tiếng rồi nói, xem ra công không gặp may rồi, biết được tin tốt như vậy nhưng lại gặp phải tôi. Nói xong người đàn ông tên là Biên Pha tặc lưỡi hai tiếng, thậm chí còn lắc đầu ra vẻ tiếc nuối. Diệp Mặc núp ở phía sau liền nhíu mày. Ngứa trước đó thì người đàn ông tóc dài và người đàn ông có vết sẹo trên khóe miệng, cụ tổ của Joker kia, hắn ta thực không xem ra gì. Có điều là người đàn ông trước mặt tên là Biên Pha này khiến hắn có một loại cảm giác không thể đoán ra. Hắn thậm chí còn có cảm giác tên Biên Pha này dường như lỡ liếc nhìn sang phía bên này. Nếu đúng thật là vậy thì tên Biên Pha này quá đáng sợ rồi. Không biết thứ mà họ đang tìm có giống với thứ mà hắn đang tìm hay không. Biên Pha, tài nghệ của chúng ta không chênh lệch bao nhiêu, tuy cậu có thể thắng được một trong hai người chúng tôi, nhưng chúng tôi mà liên thủ xông lên thì cậu là thua nhiều thắng ít. Tôi nghĩ chia bằng chúng ta hợp tác, đồ lấy được chia làm 3 phần, mỗi người 1 phần thì thế nào? Lần này người nói chuyện chính là người có vết sẹo nơi khóe miệng tên là Cha Tam. Mỗi người 1 phần sao? Ừ, ông cũng quá xem trọng bản thân mình rồi, hãy tiếp một quyền của tôi đã. Biên Pha nói xong liền tiến lên một bước xuất quyền. Cha Tam kêu lên một tiếng thể hiện mình cũng không thua kém, phản công lại một quyền. Ông ta muốn cho Biên Pha biết rằng Cha Tam ông ta cũng không hề sợ. Binh một tiếng, hai quyền đụng nhau, cha Tam lùi lại mấy bước, sau đó được người đàn ông tóc dài đỡ lấy, khóe miệng trào ra một tia máu tươi. Chỉ có một quyền mà đã khiến ông ta bị thương. Cậu đã tiến bộ vượt bậc. Cha Tam hoảng sợ nhìn Biên Pha, đang không hề lay động đứng nhìn trước mắt. Ông ta không ngờ rằng Biên Pha lại có sự đột phá cảnh giới. Ở trong giới ẩn môn, có thể đột phá tới cảnh giới này thì có rất ít người. Trong khi Biên Pha lại trẻ tuổi như vậy mà có bước đột phá đến đẳng cấp như thế thì có ý nghĩa gì chứ? Biên huynh, chúng tôi xin nhận thua. Chúng tôi không muốn lấy đổ nữa. Cha Tam, đi. Người đàn ông tóc dài chắp tay xong nói với Biên Pha rồi liền kéo cha Tam tính là xuống vách đá. Biên Pha chỉ cười lạnh rồi từ thắt lưng móc ra thanh đao của mình, dùng tay vuốt ve một lát rồi nói: đã biết ở đây có Hồng Diệp Nam Thị mà các ngươi còn muốn chạy thoát sao? Cậu muốn gì? Người đàn ông tóc dài buông tay cha Tam ra, từ phía sau cũng móc ra một cái búa. Hơn nữa cha Tam biết được hôm nay nếu như không đánh bại Biên Pha thì ngay cả cái mạng của mình cũng phải bỏ lại đây, liền thò tay lấy ra con dao nhỏ đang dắt bên thắt lưng. Tôi muốn gì sao? Đương nhiên là muốn hai cái mạng nhỏ của các ông rồi. Nói xong dường như cả thân người Biên Pha bay lên không trung, một đao bổ thẳng về phía hai người. Một luồng ánh sáng của đao chém xuống như là tấm lụa, bao vây lấy hai người vậy. Ngay cả Diệp Mặc đang núp ở cách đó mấy mét cũng có cảm giác ớn lạnh. Với đao pháp tài giỏi của cái tên Biên Pha này, thật là ghê gớm. Ngay cả Diệp Mặc đang núm cách đó xa mấy chục mét cũng có cảm giác ớn lạnh với đao pháp tài giỏi của cái tên gọi là Biên Pha này. Cha Tam quát lớn một tiếng, con dao nhỏ trên tay cũng tích tụ khí lực hướng về phía thanh đao kia. Sức mạnh mà ông ta xem ra không hề yếu hơn so với sức mạnh của Biên Pha cũng ùa tới, thậm chí trước mắt cho thấy nó còn mạnh hơn so với bình thường mấy lần. Có điều Diệp Mặc quan sát thấy chân của ông ta đang run lên. Diệp Mặc thầm than, cứ cho là ông ta không hề có chút e sợ gì, thì một đao này của Biên Pha cũng chưa chắc ông ta có thể đỡ nổi. Huống hồ trước mắt thấy ông ta chưa ra chiến trường đã run cầm cập như vậy, thêm việc lúc nãy ông ta bị ăn một quyền của Biên Pha đánh bị thương, tình hình của cha Tam này thật rất khó có thể khả quan. Diệp Mặc chỉ nhìn một đao này của Biên Pha là có thể nhận ra bản thân mình cũng không phải đối thủ của anh ta. Người đàn ông tóc dài thấy cha Tam và Biên Pha đánh với nhau thì đột nhiên ném cây búa trên tay đi rồi quay người bỏ chạy, không chút để ý tới tình cảnh của cha Tam bạn mình. Diệp Mặc lại thầm than lần nữa, nếu như hai người này liên thủ với nhau thì có thể đánh hòa vài hiệp với Biên Pha, nhưng tên tóc dài bỏ chạy thì có nghĩa cả hai đều thua tới mức hồ đồ rồi. Quả nhiên cha Tam vốn đang ở trong tình trạng sợ hãi, lại thấy tên tóc dài một mình bỏ chạy thoát thân, thì trong lòng hắn càng thêm run như cây rẽ, một chút sức lực còn lại trên đao cũng dừng lại, dường như ông ta cũng muốn bỏ chạy. Biên Pha cười lạnh một tiếng, ánh đao di dịch một khoảng nhỏ, nhát đao này chém thẳng vào giữa lưng của cha Tam mà không có chút cản trở nào. Không những thế, thanh đao còn quay ngược trở lại, đập lên phía trên cây búa lúc nãy mà người đàn ông tóc dài ném vào. Keng một tiếng, một trận lửa bắn ra như pháo bông, cây búa nhỏ của tên tóc dài quay ngược trở lại, giống như có mắt chém thẳng vào sau lưng của tên tóc dài đang tính bỏ chạy kia. Tên này kêu lên một tiếng thảm thiết bỏ dưới đất, mà cán búa ghim sau lưng vẫn không ngừng lay động. Lúc này cha Tam đã phân ra thành hai mảnh bỏ mạng tại chỗ. Biên Pha lại giơ trường đao trên tay nhìn một lúc, dường như không hề bị vết máu nào bắn lên trên. Lúc này anh ta mới hài lòng gật đầu, hướng về phía Diệp Mặc đang ẩn náu lạnh nhạt nói: chẳng lẽ còn muốn tôi mời cậu ra nữa hay sao? Diệp Mặc biết là mình đã bị Biên Pha phát hiện ra, có ẩn náu thêm nữa cũng chẳng có tác dụng. Hắn đứng ra từ phía sau hòn đá. Tuy Biên Pha biết là phía sau có người đang ẩn náu, nhưng lúc Diệp Mặc đứng ra anh ta cũng ngạc nhiên một chút, không ngờ rằng Diệp Mặc lại còn trẻ như vậy, xem chừng chỉ 20 tuổi đổ lại mà thôi. Cậu từ đâu đến? Biên Pha quan sát Diệp Mặc một lượt rồi hỏi. Lúc này nếu không phải tên tóc dài anh đang theo dõi thì có lẽ không phát hiện ra Diệp Mặc. Tên tóc dài cũng thuộc dạng óc lợn, theo dõi mà có thể theo dõi từ phía trước được sao, đúng là ngu. Lúc này sở dĩ hắn có thể giết chết hai người trong khoảng thời gian ngắn là vì lợi dụng sự sợ hãi của hai người họ về tài nghệ của hắn ta. Nếu hai người họ thực sự cùng nhau liên thủ liều mạng xông lên thì cứ cho là cuối cùng hắn ta vẫn giết được cả hai, nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Mà người thanh niên trước mặt này có thể theo dõi hai người đó mà không bị phát hiện thì có thể thấy thân thủ cũng không tầm thường, cho nên thấy Diệp Mặc còn trẻ tuổi như vậy hắn cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Diệp Mặc so sánh đao pháp của Biên Pha và người đàn ông gặp ở trước sân nhà họ Diệp thì phát hiện đao pháp của Biên Pha đã đạt tới một cảnh giới hoàn toàn khác so với người đàn ông mà hắn gặp lúc đầu, là cao tay gấp mấy lần. Hắn thực sự không muốn phải giao đấu với một người như vậy. Nếu có giao đấu thì Diệp Mặc cũng không muốn giao đấu ở đây. Nhưng hắn biết gặp được Biên Pha ở đây còn nghe tới Hồng Diệp Nam Thị, thì dựa vào sự tàn ác của Biên Pha chắc chắn sẽ không choán ung dung rời khỏi nơi này. Nếu tôi nói tôi tới Thần Long Giá du lịch thì anh có tin không? Diệp Mặc liếc nhìn xung quanh một lát, ở đây rất khó chạy thoát, từ đường lên núi ra thì những chỗ khác đều là vách đá. Biên Pha mỉm cười, mặt không biểu tình mà nói, tôi tin, có điều chuyện này không có tác dụng gì cho cậu cả, xem đao của tôi đây. Lời vừa dứt, thanh đao lần nữa tạo thành một quầng sáng trắng càn quét về phía Diệp Mặc. Cứ cho là Diệp Mặc phản ứng được thì cũng không thể trong thời gian đầu mà cảm giác được đao của anh ta đã chém ra. Sắc mặt Diệp Mặc biến đổi, thân người xoay vòng mấy lần mới có thể thoát khỏi một đao nguy hiểm này, còn ánh sáng quét về phía chỗ lúc nãy mà Diệp Mặc đứng tạo ra một dấu vết rất sâu. Có thể tưởng tượng nếu một đao lúc nãy mà chém trúng người Diệp Mặc thì hắn đã bị phân ra thành hai khúc. Diệp Mặc đứng xa về phía đỉnh núi nhìn chằm chằm vào Biên Pha, nhưng con mắt từ đầu đến cuối đều tập trung vào chuyển động tay của anh ta. Hắn không ngờ rằng loại người như Biên Pha khi đối phó với một người không quen biết như hắn lại dùng tới thủ đoạn đánh lén. Có điều có như vậy hắn cũng không tức giận. Đối với hắn thì trong lúc chiến đấu bất luận là dùng thủ đoạn gì, chỉ cần giết được đối phương thì xem như thắng lợi. Có điều Diệp Mặc đối với Biên Pha càng thêm e sợ hơn. Con người này không những lợi hại mà còn bất chấp thủ đoạn, hơn nữa cũng không hề xem thường đối thủ nào. Có thể nói Biên Pha là đối thủ khó chơi nhất mà hắn đã từng gặp. Có thể hôm nay trên đỉnh vách đá này là nơi chôn xác của Diệp Mặc hắn rồi. Khá lắm, vậy mà tránh được một đao này. Ánh mắt của Biên Pha lộ ra một chút kinh ngạc, có điều hắn nhanh chóng bình thường trở lại. Sau câu nói đó, thanh trưởng đao trong tay lần nữa hóa thành một luồng sáng trắng hướng về phía Diệp Mặc bổ tới. Diệp Mặc luôn chú ý đến động tác của Biên Pha, thấy anh ta lần nữa động thủ thì biết là mình không có vũ khí thì đúng là thiệt thòi lớn. Chưa cần nói tới tài nghệ của Biên Pha cao hơn hắn, cứ cho là ngang tài ngang sức mà không có vũ khí, muốn chiến thắng Biên Pha cũng là điều bất khả thi. Cách duy nhất chính là tìm cơ hội chạy xuống dưới vách đá để thoát thân. Lần chém này của Biên Pha không phải là một đao mà những bảy đao. Bảy đao này kết thành một dải liên kết phong tỏa cả bốn hướng chạy thoát thân của Diệp Mặc. Diệp Mặc tiện tay lấy ra cây roi của Nhàn đạo nhân, có thể khẳng định là nếu không phản xạ thì cho dù là mấy cái Diệp Mặc cũng sẽ chết thôi. Cứ cho là kịp phản xạ thì một luồng đao phát ra, cây roi dài trên tay Diệp Mặc cũng đứt thành mấy khúc, còn phần roi còn lại so với thanh trường đao của Biên Pha thì cũng chẳng dài hơn là mấy. Cây roi dài này của Nhàn đạo nhân cũng được xem là một loại vũ khí công kích có chất liệu tốt, nhưng dưới đao của Biên Pha thì nó giống như những loại dây da bình thường, vẫn bị chém thành từng đoạn. Nếu không phải có sợi roi da này đỡ lên mấy đao thì Diệp Mặc lúc này có như đã bị chém thành mấy khúc rồi. Có thể nói từ lúc bắt đầu đến giờ Diệp Mặc chỉ bị Biên Pha đánh cho tới tấp, quần áo trên người hắn đã bị chém rơi lả tả, bắp thịt săn chắc cũng bị chém ra nhiều nhát, nhìn rất đáng sợ. Nhưng Diệp Mặc biết đây chỉ là lần công kích đầu thôi. Con người Biên Pha này thật quá đáng sợ, chênh lệch có một bậc chẳng lẽ lại khác biệt xa đến vậy sao? Nếu như hắn vẫn đang ở luyện khí tầng 2 thì sớm đã bị giết chết mấy lần. Nếu bây giờ Diệp Mặc mà không tìm cách chạy trốn thì cuối cùng chỉ có một con đường chết mà thôi. Biên Pha công kích lần thứ hai chưa thể giết được Diệp Mặc, anh ta dừng tay lại rồi nhìn một cách lạnh lùng, nhìn Diệp Mặc chằm chằm hồi lâu mới hỏi, rốt cuộc cậu là ai mà có thể tránh được liên hoàn thất đao của tôi? Còn cái roi dài này cậu từ đâu mà có? Nói mau. Diệp Mặc cười lạnh, tuy Biên Pha lợi hại hơn hắn rất nhiều nhưng anh ta không phải cái gì cũng biết. Lúc nãy cái roi dài của Nhàn đạo nhân đã bị anh ta chém đứt. Có điều hắn đã nhìn thấy được một chút nhược điểm của Biên Pha. Biên Pha này nhất định chỉ nâng cấp chưa được bao lâu. Liên hoàn thất đao của anh ta tuy rằng lợi hại nhưng giữa mỗi đao lại có một khoảng nhỏ, mà khoảng cách nhỏ này lại cho Diệp Mặc một tia hy vọng. Nếu không có khoảng cách này thì cho dù Diệp Mặc có cây roi dài cũng sẽ bị anh ta giết chết mà thôi. Ít nói lời dư thừa đi, muốn đánh thì đánh. Diệp Mặc bình ổn lại chân khí, trong lòng vạch ra kế hoạch để xem tìm cách nào lợi dụng tức đao để cho anh ta một đao trở tay không kịp, sau đó thì thừa dịp bỏ chạy thoát thân. Được rồi, tôi xem thử cậu có thể kéo dài bao lâu. Biên Pha hừ lạnh một tiếng, trường đao trên tay mấy lần biến hóa tạo thành một luồng sáng trắng, cả người và đao liền xông về hướng Diệp Mặc. Ninh Khinh Tuyết, cô đang xem cái gì vậy? Giờ đã là nửa đêm, hướng dẫn viên Thái Thủy Linh phát hiện ở nơi xa xa Ninh Khinh Tuyết đang nhìn chằm chằm vào một hòn đá lớn. Cô liền chạy qua hỏi, cô nhìn cái này xem. Ninh Khinh Tuyết chỉ vào tảng đá to nói với giọng kinh ngạc, y thì ra là bóng dáng của hai người đang đánh nhau, chuyện gì vậy? Thần Long Giá cũng có thành phố ảo ảnh như trên biển sao? Không đúng, họ dừng lại rồi. Thái Thủy Linh nói tới đây thì thấy bóng dáng của hai người đấu nhau đã tách ra, mỗi người đứng ở một bên, lại đánh tiếp kìa. Hách Thủy Linh thấy hai bóng dáng lại đánh với nhau một chỗ. Cô làm hướng dẫn viên đã mấy năm nhưng trước giờ chưa hề thấy qua tình trạng này. Thái Thủy Linh quay lại nhìn Ninh Khinh Tuyết một hồi, phát hiện Ninh Khinh Tuyết rất chú tâm vào hai bóng người đang đánh nhau này, thân sắc dường như có chút gì đó kích động. Hướng dẫn viên không hề chú ý mà chỉ nói, nếu như ở Vô Lượng Sơn thì tôi chắc rằng là mình đang xem một cặp thần tiên đang luyện kiếm dưới ngòi bút của Kim Dung. Chuyện này quả thật rất kỳ lạ, tôi phải kêu mọi người tới xem mới được. Nói xong, Thái Thủy Linh vội vàng chạy đi gọi người. Ninh Khinh Tuyết thì vẫn nhìn chằm chằm vào hòn đá to nhất có hiện lên bóng người. Tim của cô đang đập loạn cả lên, dường như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô đã cảm nhận được một trong hai người này chính là Diệp Mặc. Cái thân người và động tác đó quả thật giống hệt với người mà cô vẫn thường mơ thấy trong giấc mộng. Chẳng lẽ là do quá nhung nhớ hay sao? Nếu không phải lúc nãy Thái Thủy Linh cũng nhìn thấy, thì Ninh Khinh Tuyết còn tưởng rằng mình bị hoa mắt, hoặc là cô đang nhớ Diệp Mặc quá cho nên mới có ảo giác như vậy. Thành phố ảo ảnh ư? Ninh Khinh Tuyết bỗng nghĩ, bóng dáng này không biết là có thật hai người đang đánh nhau ở đó không? Sau đó mặt trời chiếu vào bọn họ cho nên mới khúc xạ tới tảng đá này. Bóng hai người đang đánh nhau chiếu trên tảng đá dần mờ đi, sau đó lại chuyển qua tảng đá lớn bên cạnh, rồi cuối cùng biến mất. Trái tim của Ninh Khinh Tuyết bắt đầu đập lên thình thịch, vội vàng cô lấy ống nhòm đang treo trước ngực mà nhìn khắp nơi. Cô cảm thấy một trong hai người này thực sự là Diệp Mặc, thậm chí cô cảm giác được chắc chắn là hắn. Dáng người Diệp Mặc đã vô số lần hiện lên trong đầu cô cho nên tuyệt đối không nhầm. Kính viễn vọng của Ninh Khinh Tuyết chưa xem được bao lâu thì lập tức như bị sét đánh. Cô thực sự trông thấy ở một ngọn núi xa xa đang có hai bóng dáng mơ hồ đánh nhau. Đúng vậy, là thật, là anh thật sao? Diệp Mặc, tại sao lại ở đây? Trong lòng của Ninh Khinh Tuyết đang gào thét, cô trách mình là không thể bay đến vách núi kia ngay để giúp Diệp Mặc một tay. Nếu có thể nhặt viên đá ném vào đầu đối thủ của Diệp Mặc u đầu một cái thì hay quá. Nhưng cô biết ở đây cách rất xa với đỉnh vách núi mà họ đang đánh nhau. Tuy hôm nay là ánh sáng còn tốt, sương mù ít, một khi sương xuống thì có lẽ cô thậm chí còn không nhìn được đây là đâu nữa. Ninh Khinh Tuyết cầm lấy ống nhòm mà trái tim đập loạn lên, có điều cô chỉ có thể nhìn thấy bóng hai người trong ống nhòm chứ không có cách nào để giúp đỡ cả. Lúc này Diệp Mặc tuy đã tìm được cách tránh đao pháp của Biên Pha, nhưng nhát chém lần thứ ba giáng xuống thì trên người Diệp Mặc đã có thêm mấy vết thương. Trừ mấy vết roi ra thì Diệp Mặc ngay cả chút cơ hội trả đòn công kích cũng không có. Cây roi dài trên tay Diệp Mặc đã biến thành một đoạn ngắn chỉ bằng cánh tay. Máu trên ngực men theo hông mà chảy xuống, thậm chí từ từ thấm vào trong quần của Diệp Mặc. Sắc mặt của Diệp Mặc đã trở nên trắng bệch, hắn biết nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì một đao kế tiếp nhất định sẽ tước đi mạng sống của hắn. Có điều tên Biên Pha này không những có lực công kích kinh người mà năng lực phòng thủ của hắn ta cũng cực kỳ đáng sợ. Diệp Mặc đã trải qua 3 lần chém mà cũng không tìm được nơi để hạ thủ hắn ta. Diệp Mặc biết hắn chỉ có một cơ hội ra tay thôi, nếu như bỏ lỡ thì mãi mãi không có cơ hội trở mình. Biên Pha cũng thở hồng hộc, quần áo trên người cũng đồng thời bị cây roi của Diệp Mặc đánh cho tơi tả, thậm chí có thể thấy được mấy vết hằn nữa. Cậu là một đối thủ tương đối mạnh nhưng cũng chỉ vậy thôi, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cậu. Biên Pha bất kể trên người có bao nhiêu vết thương, trường đao trên tay lại vung lên. Diệp Mặc lấy cây roi trên tay ném thẳng về phía Biên Pha, còn thân thể hắn thì vọt lên, giống như đã tìm được đường thoát xuống núi vậy. Tự tìm cái chết. Biên Pha thấy Diệp Mặc tháo chạy dữ dội thì lạnh lùng hừ một tiếng, trường đao lần nữa biến thành một luồng sáng trắng phóng về phía Diệp Mặc, thậm chí ngay cả cây roi Diệp Mặc ném qua, hắn ta cũng chẳng thèm ngó tới. Khi thấy Diệp Mặc ở trên không trung đã không thể né tránh, sẽ bị một đao kia của mình chém thành hai nửa. Thì điều khiến Biên Pha không ngờ tới chính là lúc đao sắp chém tới Diệp Mặc thì hắn đột nhiên rơi xuống, mà còn là rơi tự do tại chỗ một cách vô lý, phản quy tắc vật lý. Thật không ngờ trên không trung mà có thể làm được như vậy, ngay cả Biên Pha cũng âm thầm ngạc nhiên thán phục. Tuy nhiên cho dù là ngạc nhiên thán phục đi nữa thì y vẫn ra tay không chút thay đổi. Trường đao gần như không có bất cứ do dự nào vẫn hướng Diệp Mặc chém tới. Diệp Mặc cũng không khỏi thán phục đao pháp xuất thần nhập hóa của Biên Pha, mỗi một đao đều rõ ràng mạnh mẽ, biến chiêu cực kỳ linh hoạt, có thể làm được như vậy thực sự là một đao khách hiếm thấy. Ta sẽ cho hai người các ngươi chết cùng một chỗ. Biên Pha thấy Diệp Mặc rơi xuống chỗ của tên tóc dài liền cười lạnh một tiếng, trường đao vung lên nhanh hơn. Nhưng trong chớp mắt ở nơi này, Biên Pha sửng sốt cả người khi không phát hiện thấy Diệp Mặc, đao trong tay y dường như sững lại một lúc. Nhân lúc này Diệp Mặc trong thoáng chốc đã thoát được thế đao, sau lưng hắn mồ hôi lạnh túa ra. Chiêu này đối phó với Nhàn Đạo Nhân thì khá dễ, nhưng hiện tại lấy nó ra đối phó với Biên Pha thì không biết thế nào. Quả nhiên cuối cùng Biên Pha đã phát hiện lúc mán biến mất vì sửng sốt một chút đủ cho Diệp Mặc thoát chết rồi. Pháp khí ẩn thân sau, Viên Pha lập tức phát hiện ra chỗ của Diệp Mặc, tiếp tục vung đao về phía hắn. Cho dù Diệp Mặc sử dụng pháp khí ẩn thân đã thoát được một đao chí mạng, nhưng ánh đao vẫn như cũ hướng sau lưng hắn bổ tới. Thấy Viên Pha lại tấn công về phía mình, Diệp Mặc liền quăng cái đoạn búa vừa nhặt trong tay ra. Điều chủng tiểu kỹ mà thôi. Viên Pha hử lạnh một tiếng. Lúc tên tóc dài bị giết bởi đoạn búa thì Diệp Mặc đã bị đánh về phía ấy. Y liền đoán được là Diệp Mặc khả năng muốn dùng cây búa đó rồi. Khi Viên Pha chém tên tóc dài thành hai nửa, Diệp Mặc đã trốn thoát trong chớp mắt. Y phát hiện cây búa sau lưng tên tóc dài đã không còn nữa. Chỉ bằng cách đơn giản này mà muốn đánh lén y sao? Xem ra tuy Diệp Mặc này thân thủ không tệ, nhưng dù sao vẫn còn quá trẻ. Chỉ bằng thủ pháp ấy mà đã nghĩ là Viên Pha hắn mắc mưu sao? Quả nhiên, y vừa mới nghĩ tới điểm này, Diệp Mặc đã phi đoạn búa tới. Đoạn búa mang theo một luồng gió lạnh gào thét hướng về bả vai của Viên Pha bổ tới. Viên Pha trong lòng cười lạnh, con người trẻ tuổi kia quả thực là không biết trời cao đất dày. Hơn nữa, đoạn búa này còn rít gào, rõ ràng ám khí công phu bất đáo ra. Y rất nhanh cũng cảm giác được sự khác thường. Đoạn búa này mang tới hơi lạnh có chút kinh người, nhưng y dường như không nghĩ ra một cây đoạn búa không ngờ lại có thể có băng hàn chi khí nặng nề bám vào. Chỉ một lát sau thì đoạn búa đã bay tới bay phải. Không chút nghĩ ngợi, Biên Pha liền xoay thân đao ngược trở lại, đập vào khiến búa bay ra ngoài. Y muốn đối phó với Diệp Mặc giống như đã đối phó với tên tóc dài, tức là muốn đoạn búa này chuyển hướng tấn công về phía Diệp Mặc. Nhưng điều Biên Pha không nghĩ tới chính là đoạn búa còn chưa tới vai phải của y thì đột ngột chuyển hướng nhắm vào vai trái bổ tới. Thế nhưng thay đổi cục diện hoàn toàn. Ngu xuẩn, Biên Pha lại cười lạnh một tiếng, khiến cho ám khí trên đường biến hướng. Bình thường thì các cao thủ ám khí đều biết dùng, đây chỉ là vấn đề sử dụng nội khí một cách xảo diệu thôi. Diệp Mặc còn đúng một chiêu này là chưa quen thuộc, bởi vì lúc đoạn búa này chuyển biến đột ngột thì tốc độ lại chậm đi không chỉ một bậc. Cho dù là tốc độ không thay đổi thì muốn chém trúng y cũng là điều không có khả năng, đừng nói là tốc độ đã biến chậm. Biên Pha vươn tay trái muốn bắt lấy chuôi đoạn búa, bỗng nhiên cảm nhận được vị trí nó không đúng, bởi vì rõ ràng đoạn búa này đã thay đổi phương hướng rồi. Tại sao luồng khí lạnh kia vẫn như cũ hướng bả vai mình đánh tới? Phốc một tiếng, giống như cắt đậu hủ vậy, trong nháy mắt Biên Pha đã bắt được đoạn búa, nhưng cánh tay phải của y lại bị ám khí không tên nào đó chém đứt không còn nữa. Không ngờ ám khí như một luồng gió lạnh thế đi không giảm, lại bắn về phía hông của y. Không ổn, Biên Pha lập tức lui về phía sau, đồng thời y đem đoạn búa ném ra ngoài và cầm lên cánh tay đã bị chặt. Mấy động tác như lưu thủy hành văn liền mặt là không dừng lại chút nào, có thể thấy được tốc độ phản ứng của y cực kỳ dũng mãnh. Diệp Mặc còn chưa hết sững sờ thì đoạn búa đã bay tới, vừa lắc mình tránh né đoạn búa, đồng thời Diệp Mặc trong lòng biết, chừng nào chưa giết chết Biên Pha thì còn chưa hết nguy hiểm. Cho dù đã mất một cánh tay thì Biên Pha muốn giết hắn cũng rất dễ. Vừa rồi hắn đã tính toán tường tận, sử dụng đoạn búa để che giấu đao gió mà cũng không thể chém giết được Biên Pha. Hắn đã né được đòn sau tấn công vào eo, có thể thấy được người đàn ông này dũng mãnh như thế nào. May mắn vừa rồi đánh lén là một cánh tay, chứ nếu mà chỉ muốn chém vào eo của y thì phòng trừng đã sớm bị y nhìn ra. Lúc Biên Pha thoái lui cho đến bên cạnh vách núi thì Diệp Mặc cũng lui đến bên vách núi. Đao gió của Diệp Mặc, Biên Pha đã tránh thoát được chiêu sau. Không hiểu tại sao lại bị một tên tiểu tử chém cụt một cánh tay, Biên Pha sắc mặt tức giận đến xanh mét. Lúc này y đối với Diệp Mặc không hề là dám coi thường chút nào. Tay trái nắm trường đao không nói một lời, trường đao lại cuồn cuộn nổi lên bao vây lấy Diệp Mặc. Thần thức của Diệp Mặc chuyên chú vào trường đao của Biên Pha, rất nhanh nhẹ nhàng thở ra. Biên Pha này tuy rằng tay trái đao pháp cũng rất tốt, nhưng so với tao pháp của tay phải thì thực sự còn kém rất xa. Tuy cùng một lọ ánh đao, thế nhưng Diệp Mặc rõ ràng lại bắt được vị trí của thân đao một cách dễ dàng. Trong ánh đao, Diệp Mặc không chút phân vân liền giơ tay bắt lấy trường đao, đồng thời chân nguyên ngưng tụ đã khống chế được trường đao. Cho dù là Biên Pha tay trái đao pháp không bằng tay phải, thế nhưng một khi toàn lực thi triển thì Diệp Mặc vẫn dễ toi mạng. Hừ, Biên Pha không nghĩ tới Diệp Mặc không ngờ có thể bắt được trường đao của y, liền hừ lạnh một tiếng rồi ngưng tụ nội khí, rút đao chém vào eo của Diệp Mặc. Vừa lúc đó trên sống đao chuyển tới một luồng cự lực, không ngờ Diệp Mặc lại nhảy ra khỏi vách núi, đồng thời kéo cả Biên Pha theo. Biên Pha thì căn bản là không có thả lỏng tay của trường đao, mà đem thân đao khẽ chuyển là một cỗ cự lực chuyển đến, Diệp Mặc lập tức buông tay. Muốn cho tôi và anh cùng nhau rơi xuống vách đá sao? Anh đừng có nằm mơ. Liêng đao của tôi cũng sẽ không đi cùng với anh đâu. Biên Pha xoay người, Thân thể hắn ở trên không trung đổi một ngụm nội khí, y không ngờ ngay trên không trung có thể xoay người đánh về phía vách đá. Diệp Mặc cười lạnh, mặc dù thân thể hắn đang rơi xuống nhưng hai tay hắn cũng đồng thời vung lên, mấy đạo đao gió trống rỗng cắt về phía biên pha bên vách núi. Biên pha vừa bổ nhào về phía vách núi thì bỗng cảm giác được có mấy đạo gió lạnh đánh úp lại. Hắn liền nghĩ tới luồng gió lạnh ám khí lợi hại kia, không chút chần chờ lần nữa lộn mèo một vòng giữa không trung, đồng thời giơ đao lên chắn. Không ổn. Biên pha vừa lao lùi lại để tránh luồng gió lạnh này, thì hắn đã phát hiện không ổn rồi. Hắn bây giờ không phải ở trên mặt đá, mà là đang ở bên ngoài vách núi ở giữa không trung. Một ngụm nội khí để né tránh đi vài đạo ám khí thì đã không còn. Anh ta bây giờ muốn lao tới vách núi đã là ngàn vạn khó khăn. Biên pha bị rơi xuống một cách nhanh chóng. Cho dù rơi xuống, hắn cũng muốn mượn cây trường đao trong tay để trèo lên vách đá dựng đứng này. Nhưng Diệp Mặc không để cho hắn như ý nguyện. Tuy rằng hai người cùng rơi xuống, nhưng Diệp Mặc có ngự phong thuật, so với biên pha thì tốt hơn nhiều. Chỉ là liên tục đánh lén biên pha, chân khí của hắn cũng không thể theo kịp, cho nên không thể bám ở vách đá. Diệp Mặc liền vận công hỏa cầu. Hỏa cầu tuy rằng còn chưa tới trước mặt, nhưng biên pha đã biến sắc. Nếu ở trên mặt đất mấy cái hỏa cầu tốc độ như rùa này ném y còn không bằng mấy cục gạch, nhưng hiện tại y không tin nổi vào mắt mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa cầu đập tới. Không ngờ biên pha ta lại phải chết ở một chỗ như thế này. Biên pha giận quát một tiếng, trường đao trong tay bị y quăng mạnh ra ngoài. Ầm một tiếng, hỏa cầu của Diệp Mặc không ngờ toàn bộ đập lên người biên pha, bởi vì giữa không trung không thể né tránh. Biên pha hét thảm một tiếng, thân thể hóa thành một đoàn lửa. Vốn là vẫn có chút tung tích của thân thể, nhưng lúc này giống như một quả đạn pháo rơi xuống rồi biến mất trong tầm mắt của Diệp Mặc. Biên pha tuy rằng rơi xuống nhưng trường đao của y lại phóng thẳng về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc đã đến cận kề với hoàn cảnh cô quạnh rồi, chỉ có thể miễn cưỡng né tránh một chút nơi yếu hại. Trường đao vẫn như cũ xuyên qua bên hông của hắn, toàn thân máu me của Diệp Mặc bị một đao từ hông đâm qua làm máu chảy như rót nước. Nếu như không phải hắn kịp thời né tránh thì nó không chừng đã bị một đao kia xuyên qua háng, cắt luôn cổ quý. Tuy nhiên cho dù là vậy, Diệp Mặc cũng cảm thấy choáng váng, cũng may một đao kia lại đưa hắn gần tới vách núi đá bên cạnh. Diệp Mặc mơ hồ không chút nghĩ ngợi, liền nắm lấy những vật có thể bấu víu chung quanh, xoàn xoẹt một tiếng. Trên vách đá, sợi dây dường như được thể trọng của Diệp Mặc kéo căng ra, chỉ có điều hơi chậm lại một chút thì Diệp Mặc lại tiếp tục rơi xuống. Hắn đau đớn, mạnh mẽ cắn vào đầu lưỡi một chút để cho mình tỉnh táo lại, không ngừng giơ tay bám lên vách đá dựng đứng để có thể bắt lấy bất cứ vật gì. Chỉ cần là vật gì tóm được thì hắn đều tóm lấy. Tuy nhiên những động tác này cũng chỉ để ngăn trở tốc độ rơi xuống giảm chậm mà thôi, không cách nào khiến hắn hoàn toàn ngừng lại. Ở trong ống nhòm, Ninh Khinh Tuyết nhìn thấy bóng dáng hai người đánh nhau rơi xuống vách núi, cô lập tức ngây dại ra. Khi không thấy gì nữa trên kính viễn vọng, cô mới hạ ống nhòm xuống. Ở trong này, mau đến mà xem, tôi chính là vừa ở trong này nhìn thấy. Theo hướng của Thái Thùy Linh thì đoàn người hơn chục người du lịch cưỡi lừa cùng nhau lao qua. Ở đâu? Bóng người đánh nhau ở chỗ nào? Một tên tiểu tử trẻ tuổi không ngừng hỏi han. Thái Thùy Linh có chút kinh ngạc nhìn một tảng đá lớn, lát sau lại kinh ngạc nói. À, vừa rồi tôi cùng Ninh Khinh Tuyết đều nhìn thấy, ở trên mặt tảng đá kia có hai bóng người đánh nhau, không biết như thế nào rồi. Một hồi trôi qua lại không thấy tăm hơi. Đúng rồi, Ninh Khinh Tuyết, cô vừa rồi luôn ở chỗ này, chẳng lẽ không thấy hay sao? Tôi coi như cô hoa mắt đi, cô còn tưởng rằng đây là Vô Lượng Sơn, thần tiên tỷ tỷ động phủ hay sao? Ngay lập tức có người đùa giỡn cất tiếng. Thái Thị Linh mặc dù là một hướng dũng viên du lịch nhưng lại rất hiếu thắng, nghe vậy vội vàng nói. Tôi thực sự nhìn thấy mà, không tin các người hỏi Khinh Tuyết coi. Thấy ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về phía mình một hồi lâu, Ninh Khinh Tuyết mới phản ứng trở lại, cô đưa tay chỉ về ngọn núi phía xa. Hình như tôi nhìn thấy ở mé đằng kia, có người, tôi muốn đi xem một chút. Dường như có liên quan tới việc của Ninh Khinh Tuyết không thích nói chuyện, nhưng lại chẳng ai nghi ngờ gì những lời của cô ấy. Sau một lát, một người đàn ông trung niên, khoảng hơn 40 tuổi mới lên tiếng. Nơi đó thì bỏ đi, cô nhìn thấy thì thấy không xa, nhưng nếu thật mà đi qua bên đó thì là quãng đường rất dài. Hơn nữa nơi này lại là một khu không có người ở, chúng ta chỉ ở bộ phận ngoài rìa thôi. Khu không người của thần Long Giá luôn vô cùng nguy hiểm, cho nên tốt nhất không nên tiến vào. Có nguy hiểm gì chứ? Để tôi ra xem nào. Một thanh niên hơn 20 tuổi sau khi nghe được những lời của Ninh Khinh Tuyết, lập tức muốn thể hiện một chút, liền chạy mấy bước về phía trước, vẫn còn ngoảnh đầu lại cười nói. Chỉ là lãng phí chút thời gian mà thôi, thần Long Giá sớm đã không còn là thần Long Giá thở xưa rồi. Đều nói là có người rừng, mọi người đã từng ai nhìn thấy người rừng chưa chứ? Thanh niên này vốn chỉ nói dẫn chơi, không phải là thực sự muốn đi đến đó, Nhưng hắn vừa định quay người trở lại liền cảm thấy dưới chân trống rỗng, không ngờ cả người rơi thụt xuống dưới. Cũng may hắn phản ứng nhanh liền vươn tay bám vào miệng của một cái hố. Ngay lúc này có mấy người kịp phản ứng lại, vội vàng chạy lên kéo thanh niên này. Người thanh niên nhìn vào cái động tối om sợ toát mồ hôi, hồi lâu mới định thần lại và nói, hố gì đây? Đây mà rơi xuống thì chắc không còn mạng. Không xong rồi, lui lại mau, chung quanh vẫn còn đang bị rạn nứt. Là một thanh niên phát hiện chung quanh chỗ mấy người họ đứng đang rạn nứt ra, mấy người này sợ tới mức không dám ở lại, vội vàng lùi về sau. Lúc mọi người mới rời khỏi thành miệng hố thì cái hố mới vừa nứt ra lại một lần nữa phát ra tiếng nổ uỳnh, một cái miệng hang to hơn, đen hơn xuất hiện trước mắt mọi người. Trong cửa hang phát ra những tiếng rên rỉ nghe rợn cả tóc gáy, nhìn vào bên trong chỉ là một khối đen sì, không thể thấy bất kỳ một vật gì cả. Nó đáng sợ giống như cái miệng của một gã khổng lồ vậy. Đây là cái gì chứ? Một thiếu phụ ngoài 30 tuổi nhìn thấy một cái hang động tự nhiên tối om om, lại nghe thấy những âm thanh đáng sợ phát ra từ sâu bên trong, liền sợ đến nỗi vừa nói vừa run cầm cập. Người đàn ông trung niên lúc nãy lần nữa lên tiếng, đây có lẽ là hố trời của thần nông giá. Nghe nói ở những khu không có người của thần nông giá có rất nhiều hang động kiểu này, và còn có những khu sương mù nữa, đều là những nơi vào được mà ra không được, không ngờ chúng ta lại gặp phải, lanh lui về sau đi thôi. Nghe được lời của người đàn ông trung niên này nói, mọi người lui hết về phía sau. Ninh Khinh Tuyết cũng hớt hải cùng mọi người đến chỗ cắm trại. Mãi đến khi họ về đến chỗ cắm trại thì mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi về đến chỗ lều ở, lập tức có người hỏi, hố trời lại bị chúng ta bắt gặp thì thật đúng là trùng hợp. Nhưng mà bên trong có những âm thanh rên rỉ là cái gì vậy chứ? Người đàn ông trung niên kia lại nói với thái độ nghiêm túc, không phải là trùng hợp đâu. Hố trời ở thần nông giá có rất nhiều, hơn nữa rơi xuống cơ bản thì không có khả năng sống sót. Tôi cho rằng những âm thanh đáng sợ đó có lẽ là tiếng vang được tạo ra bởi gió ở trong hang động. Người thanh niên suýt chút nữa rơi xuống hố trời vừa nãy vẫn còn chưa định thần lại. Lúc đó thì mọi người nói chuyện được một lúc, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, bây giờ mới lên tiếng. Bàn nãy suýt chút nữa là nộp mạng rồi, chẳng trách người mất tích ở thần nông giá lại nhiều đến thế. Chúng ta vừa nãy chỉ là vòng ven bên ngoài, nếu như đi vào trong thì 10 người chắc 8-9 chẳng còn mạng mà ra. Hừ, bàn nãy không phải anh nói không có nguy hiểm gì, chỉ là lãng phí một chút thời gian thôi sao? Lập tức có người phản bác lại. Người thanh niên này cảm thấy mất mặt nói, xem ra là kiến thức của tôi còn quá hạn hẹp. Thái Thủy Linh lúc này cũng nghiêng nét mặt khó coi mà nói, công ty du lịch vừa thông báo chúng ta lập tức phải rời khỏi đây, hủy bỏ kế hoạch du lịch khu vực không người của thần Long Giá. Thật không ngờ vậy mà không ai phản đối, đoàn du lịch trải qua lần sợ hãi ban nãy tất cả đều cảm thấy nguy hiểm không đơn giản. Hơn 20 người thu dọn ba lô, liền nghe thấy ở nơi trong hố trời truyền đến những âm thanh ghê rợn, đây hoàn toàn không phải là âm thanh do gió dao động phát ra. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, hồi lâu người đàn ông trung niên kia mới lên tiếng, đi nhanh thôi, tiếng nổ vừa rồi hình như đang hướng về phía bên này. Những nguy hiểm không ở trên thần Long Giá, những nguy hiểm không tên ở trên thần Long Giá rất nhiều, chúng ta không thể lường trước được, mau rời khỏi đây rồi tính sau. Lúc này thì không một ai phản đối cả, hơn 20 người vội vàng chạy ra ngoài. Mặc dù trời đã tối nhưng mọi người chạy rất nhanh, may mắn là vốn dĩ đóng trại ở mép ngoài của khu không người, cho nên khi trở ra bên ngoài cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Khi rời khỏi khu không người, tất cả mọi người mới bình tĩnh trở lại. Điểm lại số người, chúng ta lập tức đi đến địa điểm du lịch gần nhất để dựng trại. Người đàn ông trung niên lập tức nói. Thái Thủy Linh mặc dù là hướng dẫn viên nhưng lúc này thể hiện rõ vẻ mặt căng thẳng. Nghe thấy người đàn ông trung niên nói vậy, nàng lập tức đếm lại số người. 21 người, thiếu một người đâu rồi? Giọng nói của Thái Thủy Linh có chút run rẩy, rõ ràng là cô ấy hiểu được thiếu một người có ý nghĩa như thế nào. Người đàn ông trung niên lập tức nói, để tôi đếm lại xem nào. 1, 2, quả nhiên thiếu mất một người. Mọi người xem còn ai vẫn chưa ra, ai chưa ra thì giơ tay lên đi, để lập tức báo cảnh sát. Bây giờ chúng ta không thể đi vào trong này được nữa, trong này cực kỳ nguy hiểm. Là Trương Cường chưa có đi ra, ngay lập tức có người phát hiện ra người bị rớt lại trong rừng cây là ai. Chính là tên thanh niên vừa trèo ra khỏi hố trời sau. Người trung niên lập tức phát hiện ra ai là Trương Cường. Tại sao lại cứ phải là hắn không đi ra chứ? Có lẽ nào là liên quan đến hố trời hay sao? Trong đám đông có người đã hỏi ra một câu hỏi mà tất cả mọi người đều muốn hỏi nhưng lại không ai dám hỏi. Mọi người có mặt ở đó đều chìm vào yên lặng, không ai đề nghị đi vào tìm Trương Cường bởi vì việc này xem ra có chút nguy hiểm. Tôi nghĩ có thể Trương Cường là do lúc nãy quá sợ hãi, khi chạy ra ngoài đã bị lạc đường chưa biết chừng. Người đàn ông trung niên nói xong thì đến bản thân mình cũng không hoàn toàn tin. Nhiều người như thế này không ai lạc đường, chỉ có y là lạc, sao mà kỳ lạ vậy? Thái Thủy Linh có chút hoảng sợ nói, bây giờ làm thế nào đây? Thế hay là chúng ta lại vào đó tìm anh ta có được không? Không ai trả lời cả. Việc hỗ trợ lúc nãy đã làm cho mọi người kinh hãi rồi. Bây giờ mà trở lại để tìm một người thì mọi người hình như không có lá gan này. Đợi cho đội tìm kiếm cứu nạn tới rồi tính đi. Trong đám đông có người lên tiếng, không ai tình nguyện vì một người xa lạ không quen biết mà dấn thân nguy hiểm cả. Đến ngay cả người đàn ông trung niên cũng im lặng. Xét cho cùng, sự việc xảy ra ban nãy đã làm mọi người quá kinh sợ rồi. Ninh Kinh Tuyết im lặng đi theo mọi người đến khu du lịch gần nhất. Lúc mọi người đi vào trong khách sạn thì đội cứu hộ đã đi vào tìm kiếm. Có hai thành viên trong đoàn du lịch xung phong đi theo đội tìm kiếm cứu nạn vào trong. Ninh Kinh Tuyết cuối cùng coi như hiểu được sự nguy hiểm của thần nông giá. Ban nãy thậm chí trong đầu cô đã từng nảy sinh ý nghĩ đi đến bên bờ vực dưới đó để xem. Bây giờ xem ra có lẽ cô còn chưa đi được tới đó thì cái mạng nhỏ của cô đã không còn nữa. Việc này không thể dựa vào dũng khí mà có thể làm được. Có lúc cần phải có thực lực, ít nhất bây giờ thì cô thấy cô không có được cái thực lực này. Không thể đi qua xem được người kia rốt cuộc có phải Diệp Mặc hay không, tâm trạng của cô cũng không thể bình tĩnh lại được. Vốn dĩ là ra ngoài cho khuây khỏa, muốn cất giấu hình ảnh của Diệp Mặc trong lòng, thậm chí còn mất cất giấu vào nơi sâu nhất của con tim. Nhưng cô lại phát hiện rằng tâm trạng càng phiền não hơn, mà hình ảnh Diệp Mặc thì cứ hiện hiện trước mắt như hồn ma bóng quế, thậm chí giây phút hắn rơi xuống vực lại càng trở nên rõ ràng. Là do tự mình suy nghĩ quá nhiều sao? Nhìn người khác mà lại thành ra anh ấy, tự nhiên anh ấy lại mò tới nơi đó làm cái gì? Ninh Kinh Tuyết lại một lần nữa nghĩ đến cái hộp thuốc nhỏ của Diệp Mặc, rất có thể anh ấy đi hái thuốc. Hướng dẫn viên du lịch Thái Thùy Linh bây giờ còn chưa hết bàng hoàng. Từ ngày làm hướng dẫn viên du lịch thì đây là lần đầu tiên cô gặp phải sự việc có người mất tích. Thùy Linh, tôi muốn hỏi cô một việc. Công ty của cô có máy bay trực thăng, có phải có thể thuê để sử dụng với việc tìm kiếm cứu nạn hay không? Ninh Kinh Tuyết liền tìm đến chỗ Thái Thùy Linh hỏi chuyện liên quan đến máy bay để cứu người. Thái Thùy Linh lắc đầu. Thường mà nói thì công ty rất ít huy động máy bay trực thăng, cho thuê lại càng không thể, bởi vì huy động đến máy bay trực thăng không phải là một việc làm đơn giản. Đầu tiên là phải xác định được đối tượng tìm kiếm, chủ yếu nhất vẫn là phải đề nghị phê chuẩn, nếu không thì máy bay trực thăng không thể tùy tiện cất cánh được đâu. Ninh Kinh Tuyết đã hiểu ra, nói trắng ra là cái trực thăng này chỉ là chiêu bài để cho mọi người yên tâm hơn một chút khi đi du lịch mà thôi, nếu thực sự xảy ra chuyện thì nó chẳng thể giúp được tích sự gì cả, càng không thể nói là cô thầm cảm thấy người đó là Diệp Mặc. Chưa dám khẳng định chính xác có phải Diệp Mặc hay không, đến bây giờ bản thân cô cũng không dám chắc. Xảy ra chuyện ở một nơi như thế này, đã không còn ai tâm trạng đi du ngoạn nữa. Đến ngày thứ hai, đoàn du lịch liền về lại Du Châu. Ninh Kinh Tuyết thì không về Du Châu với mọi người mà trực tiếp về lại Ninh Hải. Cô biết rằng chỉ dựa vào thực lực bản thân mình muốn đi đến chỗ bờ vực đó là điều mơ tưởng biển vông. Hơn nữa cô vẫn chưa khẳng định được người đó chính là Diệp Mặc, hoặc có lẽ trong đầu cô đã nghĩ về hình ảnh Diệp Mặc quá nhiều, đến nỗi một cái bóng cũng cho rằng là hắn. Thì cứ cho là có thể đi qua thật, người đó cũng chính xác là Diệp Mặc, từ bờ vực cao như thế mà rơi xuống chỉ con đường chết mà thôi. Mặc dù cô rất muốn gọi trực thăng trợ giúp nhưng lại không thể nói rõ được rốt cuộc người phải tìm kiếm kia là ai. Nếu như Trì Uyển Thanh có mặt ở đây thì tốt biết bao, bởi vì cô ấy có lẽ có thể giúp được, ngay cả khi không cần phải nói rõ ra là ai. Mục đích chính mà Ninh Kinh Tuyết trở về Ninh Hải là muốn xác định một chút người mà mình nhìn thấy có phải Diệp Mặc hay không. Mặc dù cô không dám khẳng định chính là Diệp Mặc sẽ đến Ninh Hải, nhưng cô vẫn muốn đến trường học của Diệp Mặc xem qua, bởi vì bây giờ có lẽ cũng là lúc nhận bằng tốt nghiệp rồi, cũng có lẽ Diệp Mặc sẽ quay về trường học để nhận bằng thì sao. Còn một lý do khác nữa là cô muốn tìm Tô Tĩnh Văn hỏi chút việc. Ninh Kinh Tuyết về đến Ninh Hải, nhìn thấy khóm cỏ của mình trong vườn đang lớn lên rất tốt, cũng xem như nhẹ nhõm hơn một chút. Xem ra Hứa Vi cũng là tận tâm chăm sóc khóm cỏ của mình. Nhưng rất nhanh Ninh Khinh Tuyết liền phát hiện có điểm gì đó hơi khác lạ. Cô phát hiện bên cạnh khóm cỏ của mình còn có rất nhiều mầm cỏ non. Là ai, khi nào lại trồng nhiều cỏ non đến đây như vậy? Không đúng, đám cỏ non này với khóm cỏ của mình là cùng một loại. Chỉ là nhìn vẻ ngoài có vẻ như nó phát triển không được tốt cho lắm. Lúc nhìn thấy đám cỏ non ấy, tâm trạng của cô bất ngờ bị kích động. Là Diệp Mặc đã trở về sao? Ninh Kinh Tuyết thậm chí còn cảm thấy nhịp tim của mình có chút tăng nhanh. Nàng đột nhiên xông vào trong phòng, phía đông xương phòng, cửa phòng vẫn đóng. Lúc này Ninh Kinh Tuyết bình tĩnh trở lại, cô cảm giác mình hơi bị điên. Diệp Mặc sao có thể trở về? Lúc trước khi mà Hạt Châu cứu cô một mạng, Ninh Kinh Tuyết có cảm giác mình và Diệp Mặc khoảng cách ngày càng xa xôi. Dường như hắn và mình căn bản không phải là người cùng một thế giới. Ninh Kinh Tuyết cẩn thận mở cửa phòng thì bên trong đã hơi bị bụi bẩn. Cô thở dài bắt đầu quét dọn. Kết quả trong sân vẫn là nên chờ Hứa Vi về rồi hỏi cô ấy sau. Lúc Ninh Kinh Tuyết đem đồ vật này nọ thu thập xong, Hứa Vi vẫn chưa về, tâm tình có chút bực bội. Ninh Khinh Tuyết muốn ra ngoài đi một chút, cô không ngờ bất giác liền đi tới con đường lần trước mà Diệp Mặc đã bán thuốc dạo. Đường phố vẫn phồn hoa náo nhiệt như cũ, tuy rằng sắc trời còn chưa tối, nhưng những người buôn bán chung quanh đều dần tập trung lại đây. Ninh Khinh Tuyết lại mua một khối bánh ngọt đứng ở cái chỗ lần trước mà Diệp Mặc bày hàng. Ngồi xuống, cô giống như cảm thấy tâm tình lúc ngồi chỗ này của Diệp Mặc vậy. Hắn nhất định là suy nghĩ, nếu như có khách đến thì tốt biết mấy. Đến xem một chút đây, phương thuốc tổ truyền chữa khỏi bách bệnh, đau đầu phát sốt ngoại nội, phong thương, phong thấp cận thị, vân vân mây mây. Chỉ cần là có chuyện bạn không nghĩ tới, chứ không có chuyện tôi không trị được, kể cả là bệnh liệt dương, tới đây. Thanh âm của Diệp Mặc vẫn ở đâu đây, nhưng hắn ở đâu? Ninh Khinh Tuyết cắn một miếng bánh ngọt, vẫn là tiệm ấy, vẫn là gian hàng ấy, vẫn là người ấy. Nhưng hôm nay bánh ngọt trong miệng cô lại có chút đắng chát, bên trong thiếu mất cái gì sao? Ninh Khinh Tuyết đứng lên, cô chuẩn bị ngày mai đi tìm Tô Tĩnh Văn, sau đó sẽ đi Ninh Đại một chuyến. Lúc này điện thoại di động reo lên, không ngờ lại là điện thoại do Tô Tĩnh Văn gọi đến. Khinh Tuyết, bây giờ có phải cô đã trở lại Ninh Hải rồi không? Tô Tĩnh Văn giọng điệu véo von, xem ra gần đây tâm tình của nàng không tệ. Ồ, là Mộ Mai nói cho cậu sau. Ngày mai tớ còn chuẩn bị đi tìm. Cậu có một số việc. Ninh Khinh Tuyết theo bản năng mà nói, hôm nay cô vừa trở lại Ninh Hải, chỉ có Lý Mộ Mai biết thôi. Hiện tại Tô Tĩnh Văn biết cô trở lại Ninh Hải hẳn là do Mộ Mai kia lại lắm chuyện. Tô Tĩnh Văn lập tức trả lời, đúng vậy, bây giờ cậu đang ở đâu? Tớ tới chỗ cậu, tớ cũng muốn tìm cậu có chút việc. Ninh Khinh Tuyết đợi ở quán cà phê trên đường dành riêng cho người đi bộ, là danh qua, không bao lâu sau thì Tô Tĩnh Văn cũng tới. Khinh Tuyết, sao trông cậu tiêu tụy dữ vậy? Tô Tĩnh Văn nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết liền nhận ra thần sắc của cô có vẻ rất tiêu tụy, rõ ràng là có chút buồn bực không vui. Ninh Khinh Tuyết khẽ mỉm cười không nói gì, di động Tô Tĩnh Văn liền vang lên. Tô Tĩnh Văn nhận điện thoại ừ một tiếng rồi nói, ở đường dành riêng cho người đi bộ, quán cà phê Trung Bắc cùng với một người bạn. Ồ, được rồi. Là anh họ tớ mới từ Mỹ trở về, nghe nói tớ ra ngoài, hắn cũng muốn đến ngồi một chút. Tô Tĩnh Văn cúp điện thoại rồi tùy tay gỡ tóc, dáng vẻ càng thêm kiểu diễm. Cho dù ở trước mặt Ninh Khinh Tuyết cô cũng không hề kém cỏi chút nào, mà Ninh Khinh Tuyết hiển nhiên là không có ý để ý tới quần áo, cho nên so sánh ở điểm này thì Tô Tĩnh Văn có vẻ đẹp đẽ và cao quý hơn một chút. Đúng rồi, Khinh Tuyết, sao cậu có vẻ tiểu tụy như thế, chuyện gì đã xảy ra? Tô Tĩnh Văn nhớ tới lời vừa muốn nói, hơn nữa trong ấn tượng của nàng Ninh Khinh Tuyết tuyệt đối có vẻ ngoài rất là dễ ưa. Nhưng Ninh Khinh Tuyết lúc này tùy ý liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cô ăn mặc khá tùy tiện và sắc mặt không được tốt. Cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ninh Khinh Tuyết lắc đầu, lúc lâu sau mới lên tiếng. Không có gì, chỉ là muốn hỏi cậu một việc. Lần trước cậu nói cho tớ biết cậu đã từng mua một tấm bùa của đại sư, cậu có dùng cái thứ đó chưa? Tô Tĩnh Văn kinh ngạc nhìn Ninh Khinh Tuyết, tựa hồ đối với người như Ninh Khinh Tuyết mà cũng thấy hứng thú với bùa bà thì có chút ngạc nhiên, tuy nhiên cô vẫn đáp thành thật. Có dùng. Tớ đã dùng hết mấy cái rồi, nhưng hiện tại tớ biết bán bùa cho tớ là ai rồi. Là Diệp Mặc sao? Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên đứng lên. Tô Tĩnh Văn kinh ngạc nhìn nàng, là hắn, nhưng Khinh Tuyết, sao cậu biết? Hóa ra là sự thật. Ninh Khinh Tuyết thì thào một câu lại ngồi xuống, ánh mắt cô có chút xa xăm, không biết nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, cậu và Diệp Mặc ở cùng nhau, thì hắn chắc là sẽ dạy cậu chứ. Tô Tĩnh Văn có chút u oán nói, tuy nhiên rất nhanh, cô liền thay đổi một loại giọng điệu nhẹ nhàng. Diệp Mặc thực sự không ở Lạc Thương sao? Ninh Khinh Tuyết lắc đầu nhưng không lên tiếng, dường như đang nghĩ về điều gì đó. Lúc này một thanh niên có dáng người cao gầy đi vào quán cà phê. Tô Tĩnh Văn vội vàng đứng lên vẫy tay. Quý Tranh, bên này. Thanh niên này đi tới lập tức nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết nhíu mày. Y cảm giác đầu óc của mình nổ oanh một cái. Y đột nhiên nghĩ tới Lâm Đại Ngọc. Tự nhiên lại có loại nữ nhân này ở đây. Cho tới nay y đều cho rằng em họ Tĩnh Vân đã đẹp phi thường rồi, nhưng khi gặp Ninh Khinh Tuyết mới biết được còn có người so với Tô Tĩnh Vân càng xinh đẹp hơn. Cô bé xinh đẹp tuyệt trần trước mắt cau lại, tóc ngang trán, có mấy sợi tán loạn, làm cho nàng càng thêm thanh thuần. Trên khuôn mặt trái xoan không ngờ lại không hề có chút dấu vết hóa trang nào. Cô dĩ nhiên lại là một mỹ nữ hiếm có, chỉ có điều sắc mặt hơi tiểu tụy, thật nhìn quần áo cũng có chút tùy tiện. Cô bé này rốt cuộc là ai vậy? Lại nói về Diệp Mặc, sau khi từ vách đá rơi xuống, hắn từ từ tỉnh lại, cảm thấy toàn thân vô cùng đau đớn, hắn lập tức muốn giãy giụa để đứng lên, răng rắc một tiếng. Diệp Mặc trong lòng thầm than không tốt, xem ra mình còn chưa có rơi xuống đất, quả nhiên là hắn lại rơi xuống nữa. Cũng may là lúc nãy bị treo trên nhánh cây gãy, lúc này đã rất gần mặt đất rồi, bụp một tiếng, Diệp Mặc rơi xuống mặt đất. Lớp lá cây trên mặt đất này khá dày và bùn đất xốp dường như không quá cứng, Diệp Mặc cuối cùng cũng không bị thương thêm. Nhưng cả người đau đớn khiến cho Diệp Mặc lập tức tỉnh táo lại, hắn nhận ra lần này vết thương khá nặng, theo bản năng muốn lấy ra viên thuốc chữa thương từ trong nhẫn của mình, nhưng thần trí vừa động một chút thì đau muốn nứt cả đầu ra, thậm chí lập tức ngất đi, sợ tới mức Diệp Mặc nhanh chóng phải dừng ngay động tác lại. Chết tiệt thật, đây là có chuyện gì chứ? Thần trí của hắn không ngờ lại không thể sử dụng, chẳng lẽ là do bị thương quá nặng sao? Diệp Mặc nhìn vết thương trên người mình, máu đang ngừng chảy, chỉ có điều từng đợt choáng váng cứ chuyển tới, hắn muốn uống nước, rất muốn. Diệp Mặc ngồi xuống, muốn vận chuyển một chút chân khí chữa thương, nhưng đan điền của hắn không ngờ lại giống như thần thức, chỉ cần vừa động liền đau nhức vô cùng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Mặc nhìn thân thể của mình một chút, tuy rằng chảy rất nhiều máu, nhưng tất cả các miệng vết thương đều tự động khép lại. Xem ra việc này có quan hệ tới việc hắn bình thường dùng dược liệu. Lúc này hắn chẳng những không thể dùng thần thức, mà cũng không thể vận khí chữa thương. Nếu như cứ tiếp tục ở đây như vậy, dưới vách núi này thì hắn chỉ có một con đường chết thôi. Miệng vết thương thì có thể từ từ khép lại, ngoại trừ vết đao dài trên sống lưng, chính là một đao vạch từ hông kia. Cũng có thể nói là một đao này đã cứu hắn, tuy rằng hắn vì một đao này mà bị thương nghiêm trọng, nhưng nếu lúc ấy bên sườn núi một đao kia không phóng mạnh vào hắn thì hiện tại có thể đang ngã thành một đống thịt nát. Cũng nhờ một đao kia mới đưa hắn tới sát bên vách của núi đá, hắn một đường không ngừng quơ túm lấy bất cứ vật gì mới làm cho tốc độ rơi xuống bị giảm chậm, giữ được một mạng. May mắn nơi này là thần nông giá, chứ nếu như là vách núi khác trụi lủi một mảnh thì chắc hắn sẽ toi mạng mất. Diệp Mặc nhìn trường đao cách đó không xa, liền giơ tay cầm lên, dùng đao khống chế cơ thể. Hắn đánh giá cây đáy của vách núi này một phen, xung quanh đều mờ mịt, căn bản không thấy giới hạn, có lẽ ở ngay một nơi xa, cũng có lẽ ở một nơi rất xa. Loại mờ mịt một mảng này Diệp Mặc không thể thấy rõ mọi thứ, nhất định là phải tìm một chỗ an toàn trước. Hắn không có cách nào vận dụng thần thức thì dưỡng thương tốt rồi hãy nói sau. Nếu tu vi của hắn hoàn toàn khôi phục lại thì từ nơi này hắn vẫn có thể dễ dàng đi lên. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lấy cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình đang có thấy dấu hiệu của cái triệu chứng là buồn, có nhiều bà ngủ rồi, nên là bye bye anh em đã không có để mất hay đi. Bye bye mọi người.